Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 278 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một lúc lâu, nhưng trong Hồng Mông Tháp vẫn không có chút động tĩnh nào. Về mặt Dương Diệp có chút khó coi. Người này vẫn không ra à? Mà lúc này, khí tức chung quanh đã quét tới. Dương Diệp không đợi nữ tử váy đen nữa, tay phải hắn xòe ra. Ngay sau đó, một đạo kiếm minh vang lên. Trên đỉnh đầu Dương Diệp xuất hiện một tòa kiếm điện. Kiếm kinh. Bản thể của kiếm kinh đã được chữa trị. Có điều, Dương Diệp vẫn không sử dụng, bởi vì không tìm thấy cơ hội thích hợp. Mà hiện tại hắn cảm thấy rất thích hợp lờ. Theo kiếm điện xuất hiện, từng đạo kiếm quang giống như thực chất từ trong kiếm điện bắn ra. Những kiếm quang này nhiều đến mức khiến Dương CG Diệp cũng phải giật mình. Quá nhiều. Quả thực có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bốn phía chân trời đã bị kỵ những kiếm quang này bao phủ. Mà khí tức của những cường giả này lúc này cũng bị những kiếm quang đánh nát. Mạnh vậy à? Dương Diệp ngây người. Sau đó vội vàng thi triển ra song ý song vực. Dưới sự gia trì của song ý song vực, kiếm quang này càng thêm khủng bố hơn. Bốn phía chân trời, từng tiếng xé rách khiến da đầu người ta ngứa gian không ngừng vang vọng. Đó là thanh âm không gian bị xé rách. Chung quanh, đám người thần cư cũng không cố gắng chống đỡ những kiếm quang này mà đều lui về phía sau. Dương Diệp cũng không tiếp tục xuất thủ, mà xoay người chạy ra khỏi mạt pháp chi địa. Nữ tử váy đen không ra tay với thực lực của bản thân hắn. Khẳng định là không địch lại những người này. Té trước là thỏa đáng nhất. Có điều đúng lúc này trong không trung xuất hiện một nam tử cầm đao. Hai mắt nam tử được một miếng vải đen che lại. Hắn chậm rãi bước về phía Dương Diệp, trực tiếp bỏ qua những kiếm quang của Dương Diệp. Nam tử trước mắt này chính là Tá Mạc. Tá Mạc ngừng lại, đao ra khỏi vỏ nửa tấc. Vù, một ánh đao đột nhiên xuất hiện trong không trung. Trong nháy mắt, kiếm quang của Dương Diệp bắt đầu nứt vỡ từng tấc. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, trực tiếp thu hồi kiếm điện. Tá Mạc đi tới trước mặt Dương Diệp không xa, hắn hơi nghiêng đầu, đao ra một tấc. Vù. Không gian trước mặt Dương Diệp trong nháy mắt bị xé rách. Một ánh đao nhắm thẳng vào Dương Diệp. Mạnh quá. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp. Người trước mắt này là đao tu mạnh nhất mà hắn từng gặp. Thật sự là mạnh tới mức không gì sánh kịp. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Không phải Thiên Chu, cũng không phải Vãng Sinh, mà là kiếm tổ. Thanh kiếm tổ này đã được Tiểu Bạch chữa trị. Tay phải Dương Diệp cầm kiếm. Cả người giống như nhập định. Toàn bộ thiên địa đều trở nên im lặng. Lúc này ánh đao đó đã tới trước mặt hắn một trượng. Ánh đao rất bình tĩnh, từ bề ngoài mà nhìn thì vô cùng bình thản. Nhưng mà Dương Diệp lại cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa. Yên lặng một thoáng, Dương Diệp xuất kiếm, dùng kiếm làm vực. Lần này trong kiếm của Dương Diệp đã có một loại vị đạo khác, tự tin. Đối mặt với Tá Mạc này, Dương Diệp không lấy ra Thiên Chu và Vãng Sinh. Điều này có nghĩa là hắn rất tự tin đối với bản thân. Không phải ỷ vào hai thanh kiếm siêu việt siêu thần khí kia. Một kiếm chém ra, bùm. Theo một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp trong nháy mắt bị chấn cho liên tục lui ra sau tới cả nghìn trượng. Nhưng mà ánh đao vừa rồi không biến mất, mà vẫn cứ bắn tới trước mặt hắn. Dương Diệp lại xuất kiếm. Bùm! Kiếm tổ trong tay Dương Diệp đột nhiên rung lên. Dương Diệp lại bay ra ngoài nghìn trượng. Có điều ánh đao vẫn không biến mất, đồng thời lại bắn tới trước mặt Dương Diệp. Mà sau ánh đao này là một đạo hắc tuyến cực dài. Đó là không gian bị xé rách. Xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng. Khóe miệng hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Lần này hắn cầm kiếm tổ bằng hai tay. Dùng kiếm làm vực. Song vực song ý gia trì. Một kiếm chém xuống. Bùm. Trước mặt Dương Diệp, ánh đao trong nháy mắt đã vỡ tan. Mà Dương Diệp thì lại lui về phía sau chừng trăm trượng. Khóe miệng Dương Diệp, máu tươi chảy ròng ròng. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng. Người cũng tới đỡ một kiếm của ta. Dứt lời, mũi chân Dương Diệp điểm khẽ. cả người bay lên trời. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu Tá Mạc, kiếm hạ xuống. Lúc này, đao của Tá Mạc lại ra một tấc. Cả người Dương Diệp trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nhưng trong nháy mắt, Dương Diệp lại xuất hiện trên đỉnh đầu Tá Mạc, lại một kiếm chém xuống. Đầu của Tá Mạc hơi nghiêng sang bên, đao lại ra một tấc. Ầm. Một cỗ đao mang khủng bố đột nhiên xuất hiện trong thiên địa, mà lần này Dương Diệp lại không bị đẩy lui. Bốn phía hắn là song vực, còn có song ý vô tận. Song vực cộng với song ý vô cùng vô tâu đã ngăn cản được một đạo đao mang này. Lúc này, ngón cái tay trái Tá Mạc hơi nhô lên, đao ra lại một tấc. Bùm. Song vực của Dương Diệp trong nháy mắt bị vỡ nát. Rất nhanh, Dương Diệp bị chấn về vị trí cũ. Dương Diệp đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà, thần sắc của đám người thần cư ở thần cư lại vô cùng ngưng trọng. Thực lực của Dương Diệp này không ngờ lại mạnh tới mức này. Thực lực của Tá Mạc bọn họ rất rõ. Tuy đều là mệnh cảnh đỉnh phong, nhưng bọn họ không thể so sánh với Tá Mạc. Nhưng mà Dương Diệp này lại có thể giao thủ mấy lần với Tá Mạc. Mà Dương Diệp mới là trở thành mệnh cảnh mà thôi. Phần thiên phú này, chiến lực này rất khủng bố. Cách đó không xa, đao trong tay Tá Mạc đã trở vào bao. Hắn nhìn Dương Diệp. Không tồi. Đây đã là sự đánh giá rất cao rồi. Từ xưa đến nay, thiên tài mà hắn gặp nhiều cỡ nào. Bản thân hắn cũng chính là thiên tài yêu nghiệt siêu cấp. Có thể nói người bình thường căn bản không đáng lọt vào mắt xanh của hắn. Xa xa, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng trên người. Thần cư, đầu đơn không? Thần cư lạnh lùng nói. Có thể quần ẩu. Ta vì sao phải đi đánh một mình? Dương Diệp, vô sỉ. Đúng lúc này trong không trung truyền đến một thanh âm. Nghe thấy thanh âm này, Dương Diệp lập tức thả lỏng. Người này cuối cùng cũng đã trở lại. Thanh âm này chính là của Âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên dừng ở trước mặt Dương Diệp. Hắn nhìn Dương Diệp. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung, châm chọc. Hoành Vạn Cổ, xê không ngờ với thân phận của ngươi lại dở những trò mèo này. Đúng là khiến người ta phỉ nhổ. Yên lặng một thoáng. Trong không trung vang lên một đạo thanh âm. Ân oán giữa En Cười này và mặt pháp chi địa ta ngươi đừng nhúng tay vào thì tốt hơn. Khóe miệng Âm Dương Tiên nhếch lên. Nếu ta cứ muốn xuất thủ thì sao? Trên không trung, một tiếng thở dài vang lên. Chúng ta không muốn đối địch với Âm Dương Tiên sinh. Nhưng nếu các hạ cứ muốn đối địch với chúng ta vậy, chúng ta cũng chỉ có thể chơi với các hạ tới cùng thôi. Âm Dương Tiên lạnh lùng nói. Muốn chơi à? Vậy chơi thôi. Mà đúng lúc này, Tá Mạc đột nhiên nhìn hướng Âm Dương Tiên. Không chỉ như vậy, bốn phía còn xuất hiện rất nhiều đạo khí tức cường đại. Âm Dương Tiên nhíu mày. Sa, các ngươi muốn quần ẩu à? Bên cạnh Âm Dương Tiên, Dương Diệp lạnh lùng nói. Tiền bối, ngươi cho rằng bọn họ sẽ một chọi một với ngươi sao? Âm Dương Tiên ngẩng đầu nhìn không trung. Hoành Vạn Cổ đó không nói gì. Hiển nhiên đây là muốn quần ẩu. Âm Dương Tiên trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Mẹ nó, các ngươi có đức hạnh này à? Không trung, Hoành Vạn Cổ đột nhiên nói. Âm Dương Tiên sinh, ngươi có thể tùy thời rời đi. Có điều, người bên cạnh ngươi thì phải ở lại. Dương Diệp nhún vai, không nói gì. Vậy phải xem ngươi có bản sự này hay không đã. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đi trước đi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Liệu có được không? Âm Dương Tiên lạnh lùng nói. Ngươi ở lại cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu ta đã đáp ứng lo cho sự an toàn của ngươi, vậy thì sẽ bảo vệ ngươi được an toàn. Có điều, sau khi ra ngoài, ta sẽ không quản những chuyện xấu xa của ngươi nữa. Hắn cũng coi như đã nhìn ra, ân oán giữa Dương Diệp và mặt pháp chi địa này tuyệt đối không phải ân oán bình thường. Đó Hoành Vạn Cổ, ngay cả mặt mũi hắn cũng không thèm nể, khăng khăng đòi giết Dương Diệp. Điều này đã đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Kỳ thật, nếu sớm biết như vậy, hắn sẽ không để Dương Diệp dẫn hắn tới đây. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Tiền bối bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Mà lúc này, Tá Mạc đột nhiên muốn rút đao. Có điều lúc này, Âm Dương Tiên đột nhiên hai tay vẫy một cái. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện xung quanh Dương Diệp. Trấn áp. Trong không trung, một đạo thanh âm vang lên ngay sau đó. Tiếp theo, một bàn tay khổng lồ đột nhiên từ không trung ép xuống không gian chỗ Dương Diệp. Khóe miệng Âm Dương Tiên lộ ra vẻ châm chọc. Âm dương thuật của ta mà ngươi có thể trấn áp được chắc. Dứt lời, tay hắn hạ xuống. Vù vù vù vù. Không gian chung quanh Dương Diệp trực tích ra từng tầng. Cùng lúc đó, bản nhân của Dương Diệp trực tiếp biến mất. Đuổi theo. Trong không trung, một đạo thanh âm vang lên. Đám người thần cư trực tiếp biến mất. Âm Dương Tiên đang muốn xuất thủ. Có điều lúc này Tá Mạc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hai mắt Âm Dương Tiên híp lại. Tá Mạc, trước kia ngươi được phong làm thiên hạ đệ nhất đao. Hôm nay, ta cũng muốn lĩnh giáo. Dứt lời, hắn trực tiếp vọt sông tới. Lúc này, đao của Tá Mạc đã rút ra mấy tấc. Dương Diệp cảm thấy một trận đầu tráng váng. Hắn lúc lắc đầu, đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Mà hắn đã ở mạt pháp giới. Bị Âm Dương Tiên đó cường hành đưa ra. Dương Diệp quay đầu lại nhìn truyền tống trận. Tên gia hỏa đó liệu có sao không? Nghĩ vậy, Dương Diệp lắc đầu cười. Tên gia hỏa đó cũng là nhân vật cổ xưa. Mặt pháp chi địa sẽ không liều mạng với hắn. Bởi vì cái giá phải trả khẳng định sẽ rất lớn. Cho nên chỉ cần Âm Dương Tiên không tự tìm chết, hắn chắc là sẽ an toàn. Mà hiện tại, hắn nên lo cho bản thân mình thì hơn. Xung quanh hắn không biết từ khi nào, không gian rung lên, rất nhanh. Xuất hiện chín đạo khí tức cường đại. Cầm đầu chính là thần cư. Dương Diệp lắc đầu. Cường giả mệnh cảnh đỉnh phong không đáng tiền như vậy à? Thần cư lạnh lùng nói. Cũng không phải. Trong thiên địa cường giả mệnh cảnh đỉnh phong ít nhất có 4-5 thành đều ở đây. Ngươi cảm thấy thế có nhiều không? Dương Diệp cười nói. Các ngươi xem trọng ta quá. Thần cư lạnh lùng nói. Dương Diệp, hôm nay tất cả đều sẽ kết thúc. Dương Diệp vươn tay ra rồi nắm chặt lại. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thiên Chu. Dương Diệp nhếch miệng cười. Giải thích một chút nhé. Kiếm này tên là Thiên Chu. Dứt lời. Một đạo kiếm minh đột nhiên vang vọng. Xa xa. Sắc mặt thần cư trong nháy mắt trở nên kịch biến. Một thanh kiếm từ trên đỉnh đầu hắn chém xuống Chu Thiên. Kiếm thần cư đã lĩnh giáo rồi. Lập tức. Hắn căn bản không dám đón đỡ một kiếm này. Mà là lui ra sau. Tránh một kiếm này của Dương Diệp. Nhưng vào chớp mắt hắn tránh đi. Vị trí đứng lúc trước của hắn đột nhiên xuất hiện một cây trường mâu đen. Nhánh. Hậu phát chế nhân. Cây trường mâu đó đâm thẳng vào bụng. Dương Diệp. Nhanh như tỉa chớp. Dương Diệp hơi thu kiếm lại. Trực tiếp bổ về phía thanh trường mâu này. Bùm. Trường mâu trong nháy mắt bị chém bay. Xa xa. Tay phải thần cư vẫy một cái. Trường mâu lập tức bay về trong tay hắn. Tay trái thần cư giơ thẳng lên, sau đó hạ xuống. Rầm rầm, trong sân, từng đạo khí tức khủng bố quét về phía Dương Diệp. Người chưa tới khí thế đã tới. Xa xa, khóe miệng Dương Diệp nhếch lên, ngay sau đó trên đỉnh đầu hắn. Một tòa kiếm điện lặng lẽ xuất hiện. Trong giây lát, sát ý và kiếm ý vô cùng vô tận từ trong cơ thể Dương Diệp ùa vào trong kiếm điện đó. Ầm, một cỗ kiếm quang cường đại từ trên đỉnh đầu Dương Diệp bắn ra. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang giống như mưa rền gió dữ thổi quét toàn bộ chân trời. Bên trong vùng trời mạt pháp giới lập tức vang lên những tiếng xé rách khiến da đầu người ta ngứa gian. Mà khí thế của các cường giả chung quanh cũng bị những kiếm quang này của Dương Diệp cản lại. Vù! Lúc này, một thanh trường mâu đột nhiên đâm phá một số kiếm quang của Dương Diệp. Phía sau trường mâu chính là thần cư. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi. Chân phải dậm nhẹ. Cả người bắn về phía trước, giơ kiếm lên đâm, lấy cứng trọi cứng, kiếm mâu chạm nhau, bùm, vừa tiếp xúc, trường mâu của thần cư trong nháy mắt đã vỡ ra, ầm, thần cư vội vàng lách ra sau, Dương Diệp vừa định thừa thắng xông lên mà lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngay sau đó, bóng người này bay thẳng về phía hắn rồi đánh ra một quyền, một đấm vừa ra. Dương Diệp lập tức cảm nhận được quyền ý ngập trời. Không dám lơ là. Hai tay Dương Diệp giơ kiếm cao quá đỉnh đầu rồi bổ xuống dưới. Vù. Một kiếm này đã xé rách không gian trước mặt hắn. Âm thanh bén nhọn đó chấn cho màng tai mọi người đau nhói. Đây là quyền tới. Ầm. Một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Bóng người này chính là Dương Diệp. Ngoài mấy trăm trượng, Dương Diệp nhìn kiếm trong tay mình. Kiếm không sao. nhưng hắn cảm thấy nhục thân của mình đã tê dần. Toàn thân đều tê dần. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, trước mặt hắn không xa. Một đại hán râu quai nón đứng đó, dáng người vô cùng khôi ngô. Dung mạo thì không được dễ coi lắm. Ánh mắt Dương Diệp dừng trên hai tay đại hán râu quai nón này. Quyền đầu của người này rất mạnh. Bốn phía có người muốn xông lên, mà lúc này đại hán râu quai nón đó đột nhiên nói. Một mình ta là đủ rồi. Cách đó không xa, thần cư nhíu mày. Đại Phong, lúc này không phải là lúc theo chủ nghĩa cá nhân. Người này liên quan tới sinh tử của chúng ta. Không thể để xảy ra sơ suất. Ngươi. Đại hán râu quai nón tên là Đại Phong nhìn thần cư. Nếu như ta không địch lại, các ngươi hạ xuất thủ. Được không? Thần cư vẫn muốn nói tiếp, nhưng mà Đại Phong lại. Người này mặc dù đáng chết, nhưng chỉ là mệnh cảnh. Chúng ta nhiều mệnh cảnh đỉnh phong như vậy vây công hắn. Bất kể các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng Đại Phong ta vẫn cảm thấy đáng xấu hổ. Nếu ta không địch lại, các ngươi hãy xuất thủ. Dứt lời thân hình hắn run lên, bay thẳng về phía Dương Diệp. Ầm. Toàn bộ thiên địa đột nhiên rung chuyển. Xa xa, hai mắt Dương Diệp hơi nhíu lại ở trước mặt hắn. Một quyền đầu giống như một đạo lôi điện bắn về phía hắn. Nếu như đây đúng là một đạo lôi điện thì còn đỡ. Vấn đề là lực lượng của quyền đầu này đã hoàn toàn siêu việt lôi điện chi lực. Một quyền này thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Những người này, tuy không cường đại như Hoành Vạn Cổ và Tá Mạc, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không kém mấy. Dương Diệp không dám có chút lơ là, bước ra một bước về phía trước, quanh người hắn. Sát ý và kiếm ý vô cùng vô tận chấn động ra. Quyền tới, kiếm ra. Dương Diệp cả người và kiếm run lên. Có điều hắn không bị một quyền này của Đại Phong đánh bay. Hắn đã chặn được lực lượng khủng bố bên trong quyền đầu đó. Đúng lúc này, quyền đầu của Đại Phong đột nhiên lỏng ra, lật tay tóm lấy kiếm của Dương Diệp. Đoạt kiếm. Vào khoảnh khắc kiếm bị Đại Phong tóm lấy, Dương Diệp lập tức cảm kiếm sẽ rời tay. Lúc này, Dương Diệp trực tiếp buông kiếm, lao về phía, trực tiếp va chạm với thân thể của Đại Phong. Bùm! Hai người đồng thời thối lui. Có điều trong nháy mắt đó Dương Diệp lại tóm lấy kiếm, sau đó đột nhiên xoay tròn. Đại Phong bất ngờ không kịp đề phòng đành phải buông kiếm. Lúc này, Đại Phong đã cách Dương Diệp gần trăm trượng. Đại Phong nhìn tay mình. Trong lòng bàn tay hắn có một vết kiềm. Hai mắt Đại Phong híp lại, tay phải nắm chặt, sau đó thân hình run lên, trực tiếp xuất. Hiện trước mặt Dương Diệp, đánh ra một quyền. Một quyền này vừa đánh ra, không gian chỗ Dương Diệp trực tiếp hình một vòng xoáy quỷ dị. Lúc này, trong tay trái của Dương Diệp xuất hiện một vỏ kiếm. Ngay sau đó tay phải Dương Diệp cầm kiếm cắm vào trong vỏ kiếm. Yên lặng một thoáng. Dương Diệp lại rút kiếm ra chém một cái. Một kiếm chém xuống vẫn chưa hết. Hắn lại chém thêm một phát nữa. Cứ như vậy Dương Diệp trong nháy mắt. Chém ra vô số lần, rốt cuộc là bao nhiêu. Lần thì chính hắn cũng không đềm. Dùng kiếm làm vực lại thêm lực bạo phát của chiến thiên bạt kiếm thuật. Kiếm của Dương Diệp lúc này cũng cường đại chưa từng có. Lấy Dương Diệp làm trung tâm, không gian trong mấy en làn mấy ngàn trượng trong nháy mắt đã sụp đổ yên diệt. Mà một bóng người cũng bay ngược ra ngoài. Bóng người này chính là Đại Phong. Mà chung quanh, bởi vì hai cỗ lực lượng quá mức xê khủng bố, bởi vậy những người xung quanh cũng phải lui ra. Có điều sợ Dương Diệp đào tẩu nên bọn họ đã phong tỏa bốn phía. Dương Diệp muốn chạy trốn là tuyệt đối không thể. Tuy không gian này bị lực lượng của hai người hủy diệt, nhưng không đến một lúc là sẽ triệt để khôi phục bình thường. Lúc này, Dương Diệp cuối cùng cũng minh bạch những người này vì sao dám đuổi theo hắn. Mạt pháp giới lúc này đã không phải là mạt pháp giới lúc trước. Mạt pháp giới lúc này hiển nhiên đã được thứ gì đó bao trùm, có thể che lấp thiên cơ. Hiển nhiên mạt pháp chi địa đã sớm nghĩ ra phương pháp để đối phó hắn. Xa xa, Đại Phong nhìn cánh tay mình. Lúc này cánh tay hắn đã có rất nhiều vết dạn. Hắn là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Theo lý mà nói cho dù Dương Diệp có yêu nghiệt tới mấy cũng không thể chấn áp được hắn. Kiếm. Đại Phong nhìn về phía thanh kiếm trong tay Dương Diệp. Thanh kiếm trong tay Dương Diệp đã để thăng thực lực của Dương Diệp lên một biên độ lớn. Có thể nói có thiên chu kiếm trong tay. Dương Diệp đã có thực lực mệnh cảnh đỉnh phong. Mà sự khủng bố của kiếm này khiến cho thế gian căn bản không có ngoại vật nào có thể áp chế nó. cho dù là siêu thần khí cũng có thể bị nó dễ dàng hủy diệt. Đây chính là kiếm của thiên mệnh. Từng có rất nhiều người không nhận ra thanh kiếm này, bởi vì thanh kiếm này không có mũi kiếm. Nhưng hiện tại sau khi có mũi kiếm, những người này tất nhiên liền nhận ra. Lúc này, thần cư cách đó không xa đột nhiên nói, Đại Phong, còn muốn thử nữa không? Đại Phong nhìn thần cư, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Có dám dùng kiếm bình thường tiếp một quyền của ta không? Kiếm bình thường. Dương Diệp mỉm cười. Ngươi có dám để những người chung quanh rời đi không? Đại Phong híp lại. Dương Diệp lại nói. Kỳ thật, quyền đầu của ngươi sở dĩ cứng như vậy là có một nguyên nhân. Là vì chung quanh đám người thần cư. Bởi vì có bọn họ ở đây, ngươi đã đứng ở thế bất bại. Cho dù ngươi đánh không lại ta, ngươi cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì những người chung quanh sẽ ra tay. Không phải sao? Đại Phong lạnh lùng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cười nói, nếu thật sự muốn đơn đấu thì bảo đám người thần cư đi đi, ta và ngươi sẽ đại chiến sinh tử. Thế nào? Đại chiến sinh tử? Đại Phong cười lạnh. Dương Diệp, xem ra ngươi nghĩ nhiều rồi. Bảo họ rời đi, sau đó ngươi sẽ đào tẩu. Ha ha, ngươi tính toán không tồi. Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi. Nói xong hắn nhìn mọi người ở xung quanh, sau đó nói, cùng ra tay đi. Thần cư thản nhiên nhìn Đại Phong. Kỳ thật, hắn đã sớm nhìn ra. Trong mệnh cảnh trừ những lão quái vật chân chính ra, mệnh cảnh bình thường khó có thể áp chế được Dương Diệp. Dương Diệp hiện tại tay cầm Thiên Chu, đã mạnh tới mức không phù hợp với cảnh giới của hắn. Thần cư vừa dứt lời, những người chung quanh không do dự. Phóng xuất ra uy áp của phóng xuất ra nghiền ép về phía Dương Diệp. Đơn đấu. Bọn họ hiện tại tất nhiên sẽ không đơn đấu với Dương Diệp. Mặt mũi gì cũng chẳng quan trọng. Bắt Dương Diệp đồng thời đoạt lấy linh tổ mới là quan trọng nhất. Dương Diệp nhìn bốn phía, cười cười. Ngay sau đó, hắn giơ kiếm lao về phía thần cư. Xa xa, đám người thần cư đồng loạt xuất thủ. 10 người đồng loạt ra tay là khủng bố cỡ nào? Có thể nói, 10 người cho dù là muốn hủy diệt mạt pháp giới này cũng là chuyện rất dễ dàng. Ầm. Vào chớp mắt Dương Diệp vừa lao ra, cả người hắn đã bay ngược ra sau mấy ngàn trượng. Một kích liên thủ của đám người thần cư, Dương Diệp căn bản không chịu nổi. Đơn đấu có lẽ có thể thử, nhưng quần ẩu, hắn tuyệt đối không làm được. Một kích này trực tiếp đánh cho Dương Diệp trọng thương. Khóe miệng Dương Diệp, máu tươi không ngừng tràn ra. Liều, mười mấy vị cường giả mệnh cảnh đỉnh phong, có liều được không? Dương Diệp cười khổ, lần này có chút nhầm to rồi. Nếu đã không có đường lui, vậy thì liều mạng thôi. Dương Diệp lại lao về phía đám người thần cư. Nhưng mà, ầm. Dương Diệp lại một lần bay ra sau. Mà lúc này một bàn tay đã tóm lấy Dương Diệp đang bay đi. Trong hồng, mông tháp, trong nhà gỗ, nữ tử váy đen bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh sát ý. Sau lưng Dương Diệp, xuất hiện một cô gái nho nhỏ. Không phải ai khác, chính là Nhị Nha. Nhị Nha. Có điều Nhị Nha lúc này đã hoàn toàn khác với Nhị Nha lúc trước. Nhị Nha hiện tại, quanh người tỏa ra một cỗ khí tức cực kỳ tà ác. Đó là một loại ác sinh ra đã có, mà bộ dạng cũng có chút biến hóa. Trên đỉnh đầu nàng ta mọc ra một cái sừng đen giống như là sừng trâu vậy. Mà phía sau nàng ta còn có một cái đuôi dài vô cùng. Một cái đuôi dài đầy gai nhọn, đuôi dài tới một trượng. Con ngươi của Nhị Nha cũng biến thành màu đỏ tươi. Loại đỏ này lại hoàn toàn khác với đỏ khi có sát ý của Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn Nhị Nha. Nhị Nha lúc này khiến hắn có chút xa lạ. Nhị Nha nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, Dương ca cứ lui đi, để ta. Dương ca. Nghe vậy Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhị Nha có lẽ đã khác, nhưng cũng may nàng ta vẫn là Nhị Nha trước kia. Dương Diệp nói, Nhị Nha ngươi. Nhị Nha đã đi tới. Nàng ta hướng về phía đám người thần cư, phía sau nàng ta. Cái đuôi kia cứ vậy móc vào trong không gian. Đám người thần cư thì không nhìn thấy, nhưng Dương Diệp lại nhìn thấy. Đuôi Nhị Nha đi qua đâu? Không gian không ngờ trực tiếp bị xé rách về phía đó. Cái đuôi đó, nghịch thiên quá. Xa xa, thần sắc đám người thần cư cũng trở nên ngưng trọng. Nhị Nha đã khiến họ cảm nhận được nguy hiểm. Đúng lúc này, Đại Phong đột nhiên nói, để lão tử tiếp nàng ta. Dứt lời, chân phải hắn đột nhiên dậm mạnh, bay thẳng về phía Nhị Nha. Trên nắm tay Đại Phong, quyền ý vô cùng vô tận bùng nổ. Quyền ý đó thật sự có thể làm chấn động thiên địa. Cho dù là Dương Diệp cũng không thể không thừa nhận, quyền ý này thật sự rất mạnh. Nhìn thấy Đại Phong xông tới, Nhị Nha mặt không biểu tình, trong mắt nàng ta là vẻ lạnh lùng. Phía sau Nhị Nha, Dương Diệp đã chuẩn bị xuất thủ. Lúc này quyền đầu đã đi tới trước mặt Nhị Nha. Trong ánh mắt của mọi người, hữu trảo của Nhị Nha vươn rồi trước. Sau đó thì tất cả mọi người ngây ra. Dương Diệp cũng vậy. Một quyền khủng bố của Đại Phong cứ như vậy bị móng vuốt của Nhị Nha tóm lấy, không thể tiến thêm nửa tấc. Một thân quyền ý của Đại Phong sau khi bị Nhị Nha tóm lấy quyền đầu thì đều biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng xuất hiện. Đại Phong lúc này cũng ngây ra. Lực lượng của mình cứ như vậy không còn nữa. Mà lúc này, Nhị Nha đột nhiên dùng sức. Vù. Trong ánh mắt của vô số người, toàn bộ cánh tay của Đại Phong trực tiếp bị Nhị Nha giật đứt. Ngay sau đó, Đại Phong còn chưa có phản ứng, Nhị Nha đã đấm một quyền vào giữa ngực hắn. Một quyền này nhanh đến cực hạn, mạnh đến cực hạn. Móng vuốt nho nhỏ của Na cứ như vậy trực tiếp xuyên qua thân thể Đại Phong. Lúc này, Đại Phong cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, nhưng mà đã muộn rồi. Trong ánh mắt của mọi người, móng trái của Nhị Nha đột nhiên vỗ vào đầu Đại Phong. Bùm! Đầu Đại Phong trực tiếp vỡ nát. Không chỉ đầu, ngay cả thân thể của Đại Phong lúc này cũng bị một quyền của Nhị Nha đánh cho hóa thành hư vô. Ngay cả linh hồn cũng không còn. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người thần cư trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Rất nhanh, thần cư nhìn về phía Dương Diệp. Vì sao bên cạnh điên này ai nấy đều khủng bố như vậy? Lúc này, Nhị Nha đột nhiên nhìn về phía thần cư. Thấy vậy, thần cư biến sắc. Trong nháy mắt, đám người thần cư đồng loạt xuất thủ. Từng đạo uy áp và khí thế khủng bố nghiền ép về phía Nhị Nha. Cùng lúc đó, một thanh trường mâu phá vỡ không gian, nhắm thẳng vào Nhị Nha. Nhị Nha cứ đứng đó không né tránh. Đột nhiên, khóe miệng Nhị Nha vẽ ra một biên độ tà ác. Sau đó nàng ta há miệng gầm lên. Ầm. Một gầm này, khí thế đám người thần cư phóng xuất ra đều hóa thành hư vô trong nháy mắt. Mà trước mặt trường mâu của thần cư đi tới trước mặt Nhị Nha. Nhị Nha căn bản không phòng ngự, để mặc trường mâu đâm vào ngạc nàng ta. Rắc. Nhị Nha không sao, nhưng trường mâu thì trực tiếp gãy lìa. Thần cư đờ đẫn nhìn Nhị Nha ở xa xa. Lúc này, hắn cảm thấy trong đầu mình xuất hiện ảo giác. Cứ vậy mà gãy à? Không chỉ thần cư, Dương Diệp cũng hoàn toàn ngây ngốc. Hắn biết nhục thân của Nhị Nha rất khủng bố. Nhưng lúc trước không khủng bố đến loại trình độ này. Mà hiện tại, Nhị Nha không ngờ dùng nhục thân đỡ một kích của thần cư. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Kỳ Bỉ Thiên nói, Nhị Nha từng giúp nàng ta. Mà lúc đó, Kỳ Bỉ Thiên hẳn là ở trạng thái đỉnh phong. Mà có thể khi Kỳ Bỉ Thiên ở trạng thái đỉnh phong giúp nàng ta. Vậy Nhị Nha khí đó khủng bố cỡ nào? Lúc này, Nhị Nha đột nhiên biến mất tại chỗ. Tốc độ cực nhanh, Dương Diệp cũng không thấy rõ. Xa xa, ầm. Theo một tiếng nổ vang lên, một cường giả mệnh cảnh đỉnh phong thân thể trực tiếp vỡ tan. Sau đó thì biến thành hư vô. Ngay cả linh hồn cũng không nhìn thấy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên chỉ vào thần cư ở xa xa. Nhị Nha giết hắn trước. Nghe thầy Dương Diệp nói vậy, Nhị Nha bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thần cư. Thần cư biến sắc. Rút. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy. Mà lúc này Nhị Nha lại nhanh hơn hắn. Đã xuất hiện trước mặt hắn rồi. Nhị Nha Museka FN xuất thủ. Lúc này, nàng ta đột nhiên quay đầu. Xa xa, một luồng đao mang bắn tới. Hai mắt Nhị Nha híp lại, giơ tay lên nhắn một cái. Âm. Đạo mang trực tiếp bị Nhị Nha ẩn vỡ, có điều Nhị Nha cũng bị đẩy lui chừng hơn. Trăm trượng, ở cửa truyền tống, một nam tử chậm rãi đi ra, chính là Tá Mạc. Khóe miệng Nhị Nha nổi lên một tia dữ tợn, chân phải đột nhiên dậm mạnh, ầm. Một dậm lầy, trong thiên địa giống như có gì đó bị dậm nát. Bốn phía mạt pháp chi giới dần dần có chút trở nên hư ảo. Xa xa, Tá Mạc hơi nghiêng đầu, ngay sau đó, hắn lui về phía sau, mà xung quanh, đám người thần cư cũng biến sắc, sau đó đều thối lui về mặt pháp chi địa. một cước vừa rồi của Nhị Nha trực tiếp chấn cho căn nguy EKN của mạt pháp chi địa này bị thương. Không chỉ như vậy, còn hủy diệt kết giới mà bọn họ bố trí. Nói cách khác, bọn họ hiện tại căn bản không thể xuất thủ thoải mái được nữa. Cho dù tá mạc cũng không xuất thủ mà lui về phía sau. Người chưa trải qua năm đó thì không thể thể hội được sự khủng bố của thiên mệnh. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ biết trong cơ thể Dương Diệp có một thiên mệnh thì... Ở bên cạnh, Nhị Nha không dừng tay. Thân hình run lên bay thẳng đến về phía tá mạc ở xa xa. Tá mạc đã lui tới trước truyền tống trận đột nhiên ngừng lại. Hắn xoay người nhìn Nhị Nha. Sau đó, đao ra khỏi vỏ năm tấc. Một luồng đao mang lóe lên. Bùm! Theo một tiếng nổ vang lên, Nhị Nha quay về chỗ cũ. Trên móng vuốt của nàng ta có một vết đao. Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Lúc này đám người tá mạc đã toàn bộ tiến vào mặt pháp chi địa. Nhị Nha muốn xông lên, nhưng Dương Diệp vội vàng ngăn nàng ta lại. Tuy Nhị Nha hiện tại mạnh vô cùng, nhưng hắn cũng nhìn ra. Nhị Nha có lẽ có thể dễ dàng áp chế cường giả mệnh cảnh đỉnh phong bình thường. Nhưng đối với loại cường giả như tá mạc thì vẫn không thể. Mặt pháp chi địa đó hiện tại có ba cường giả như vậy được biết đến. Hiện tại hắn và Nhị Nha nếu xông vào, 89/10 là không thể trở ra. Nhị Nha vỗ vỗ tay, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca, ta lợi hại không? Dương Diệp cười nói. Lợi hại, so với ta thì lợi hại hơn nhiều. Nhị Nha nhếch miệng cười. Ta lợi hại, chính là Dương ca lợi hại. Dương ca lợi hại, chính là ta lợi hại. Dương Diệp cười ha ha, nhẹ nhàng xoa đầu Nhị Nha. Nói một cách chính xác là hai cái sừng của nàng ta. Dương Diệp chạm đến hai cái sừng, vẻ mặt Nhị Nha hơi cứng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó dẫn Nhị Nha rời khỏi mạt pháp giới. Hắn hiện tại xem như hiểu rồi. Muốn đối kháng với mạt pháp chi địa không thể dựa vào một mình hắn được. Hắn có mạnh tới mấy cũng không thể diệt được những lão quái vật của mạt pháp chi địa này. Hắn hiện tại cần tụ tập bang thủ. Đầu tiên là phải nghĩ biện pháp tìm về Tiểu Kỳ và A Tú. Nếu bọn họ trở về, đến lúc đó hắn lại đi tìm Thiên Nữ Đại Tỷ. Còn cả kiếm vô địch. Còn có hai người, đó chính là Sát Tịch và Thương Mộ. Sát Tịch và Thương Mộ là cường giả Tiểu Kỳ để lại cho hắn. Có điều hắn vẫn không bảo họ tới hỗ trợ. Thực lực của hai người này đều là mệnh cảnh đỉnh phong. Lấy một địch hai thì không có vấn đề gì. Đi ra trước cũng không có ý nghĩ. Hắn muốn để dành cho tới thời khắc mấu chốt sẽ gọi họ ra, mang tới một kinh hỉ cho người của mạt pháp chi địa. Dương Diệp dẫn theo Nhị Nha về Hồng Mông Tháp. Nói một cách chính xác là dẫn Nhị Nha tới trước nhà gỗ. Tiền Nhị Nha tới trước nhà gỗ. Nàng ta đầu tiên là nhìn về phía Tiểu Bạch, nhưng rất nhanh. Nàng ta liền nhìn về phía nữ tử váy đen đó. Móng vuốt của Nhị Nha siết chặt lại. Nữ tử váy đen tay đã kiếm. Không khí trong nháy mắt biến thành khẩn trương. Xa xa, Tiểu Bạch chớp mắt. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Hiển nhiên, là đang hỏi Dương Diệp thế này là sao? Dương Diệp cười, đang định lên tiếng. Lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên nhìn về phía hắn. Muốn nói gì? Dương Diệp nghĩ, sau đó nói. Ta muốn nói là có thể tạm thời hòa bình. Ân oán giữa ngươi và Nhị Nha để sau này rồi tính không? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Nếu ta nói không thì sao? Dương Diệp cười nói. Nhị Nha là bằng hữu của ta. Nữ tử váy đen cười lạnh. Thứ cho ta, nói thẳng. Khi nàng ta ở thời kỳ đỉnh phong ta có lẽ còn kiêng kỵ một chút. Nhưng hiện tại, mười nàng ta cũng không địch lại ta. Dương Diệp. Nhị Nha cau mày. Nữ nhân, ngươi có tin ta một người đấm vỡ đầu ngươi không? Nói xong, tay phải nàng ta chậm rãi nắm chặt lại. Nàng ta không phải nói đùa. Đối diện, nữ tử váy đen cười lạnh, cầm lấy kiếm. Đến thử xem. Xem ngươi đánh vỡ đầu ta hay là một kiếm của ta chém đứt sừng ngươi. Dương Diệp, trước nhà gỗ, đại triền chạm cái là nổ. Lúc này, Dương Diệp đi tới giữa Nhị Nha và nữ tử váy đen. Dương Diệp nhìn nữ tử váy đen. Sau đó nói, có thể nể mặt Dương mỗ một chút không? Nữ tử váy đen cười lạnh không nói gì. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Giảng đạo lý đi. Ngươi hiện tại đánh với Nhị Nha cũng không có ý nghĩa gì. Cho dù ngươi muốn báo thù, ít nhất cũng phải chờ nàng ta triệt để khôi phục thực lực đã chứ. Hiện tại ngươi đánh với nàng ta chính là lấy lớn hiếp nhỏ, đúng không? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Nhị Nha. Lúc này, cách đó không xa Nhị Nha cau mày. Dương ca, nữ nhân này là a nhìn ta? Đáng đánh thể. Dương Diệp đi tới trước mặt Nhị Nha. Sau đó cúi người nói khẽ vào tai Nhị Nha. Nàng ta thất tình, bị người ta bỏ, cho nên hiện tại tính tình rất nóng nảy. Nhị Nha ngươi biết điều hơn, đừng so đo với nàng ta, được không? Bị người ta bỏ. Nhị Nha chớp chớp mắt. Nàng ta nhìn nữ tử váy đen đó, nói, ta hiểu. Dùng lời nói ở quê của Liêm Xương Tỷ mà nói thì chính là nàng ta bị người ta đá. Dương Diệp, Nhị Nha là tâm tính trẻ con. Sự phẫn nộ của nàng ta đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nàng ta không để ý tới nữ tử váy đen mà dẫn Tiểu Bạch đi chơi. Trước nhà gỗ chỉ còn Dương Diệp và nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen ngồi xếp bằng trong nhà gỗ, hai mắt nàng ta từ từ nhắm lại. Dương Diệp phát hiện trên người nàng ta có một loại không khí thần bí đang lưu động. Dương Diệp nhớ rõ, nữ tử váy trắng từng nói, bọn họ đều có huyền khí nghịch thiên hơn cả Hồng Mông Tử Khí. Nhưng nữ tử váy đen này cho đến bây giờ vẫn không rời khỏi Hồng Mông Tháp. Hiển nhiên, vết thương của nàng ta chưa hoàn toàn được chữa trị. Vết thương của nàng ta khẳng định rất nghiêm trọng, hơn nữa rất không bình thường. Bằng không, với tính cách nữ nhân này, vừa rồi khẳng định đã động thủ. Không chỉ vừa rồi, lúc trước khi ở mặt pháp chi địa nàng, ta có thể cũng sẽ động thủ. Lúc này, nữ tử váy đen mở mắt. Nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Làm sao? Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử váy đen. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói. Hỏi thăm chuyện này. A Tú và Tiểu Kỳ bị ngươi truyền tống đi đâu rồi? Đây là điều mà hắn luôn muốn hỏi. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Không biết. Dương Diệp nhìn nữ tử váy đen, cũng không hỏi nữa, xoay người rời đi. Nữ nhân này khẳng định là sẽ không nói. Với loại trạng thái hiện tại của nàng ta, nếu hắn đi tìm A Tú và Tiểu Kỳ, nàng ta khẳng định sẽ gặp xui xẻo. Đặc biệt hiện tại trong Hồng Mông Tháp còn có Nhị Nha. Một lúc sau, Dương Diệp lại quay về trước mặt nữ tử váy đen. Nhìn thấy Dương Diệp quay lại, nữ tử váy đen nhíu mày. Người vẫn chưa xong à? Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Không có thời gian. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Nếu Tiểu Kỳ ở đây thì tốt quá. Nàng ta khẳng định có thể để thăng nhiều. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chậm đã. Lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên nói. Khóe miệng Dương Diệp cong lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn xoay người nhìn về phía nữ tử váy đen, giả vờ không hiểu. Sao thế? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Kỳ bỉ thiên có thể khiến ngươi trở nên mạnh mẽ à? Dương Diệp thản nhiên nói. Đương nhiên rồi, ngươi nhìn ta hiện tại. Ta hiện tại sở dĩ có thể mạnh như vậy. Kiếm tâm thuần túy, kiếm đạo thuần túy. Chính là vì có Tiểu Kỳ chỉ đạo. Không có sự chỉ đạo của nàng ta. Nữ tử váy đen châm chọc. Kiếm tâm thuần túy. Kiếm đạo thuần túy, da mặt ngươi dày đến mức kiếm của ta cũng đâm không thủng. Dương Diệp. Lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên bấm tay búng một cái. Thanh kiếm trước mặt nàng ta đột nhiên bắn ra. Dương Diệp hơi biến sắc, rút kiếm ra chém một phát. Bùm. Theo một tiếng nổ vang lên, cả người Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bay ra khỏi luôn cả kiếm tông. Một lát sau, Dương Diệp lại quay về trước nhà gỗ. Mà lúc này tay phải của hắn vẫn đang không ngừng run rẩy. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Thế, nào? Dương Diệp chân thành nói. Rất mạnh, một kiếm mạnh nhất ta từng thấy. Lúc này khẳng định là phải vỗ mông ngựa. Đối với lời khen của Dương Diệp, nữ tử váy đen hiển nhiên rất hài lòng. Hàn ý trên mặt cũng vơi đi nhiều. Lúc này, Dương Diệp hỏi. Một kiếm vừa rồi đó của ngươi uy lực vì sao lại cường đại như vậy? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. Muốn học à? Dương Diệp gật đầu. Nữ tử váy đen bình tĩnh nói. Dẫn ta tới một nơi. Điều kiện. Thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái. Nữ nhân này thật sự không ngu. Tay phải nữ tử váy đen vẫy một cái. Vạn giới đồ của Dương Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta. Nữ tử váy đen nhìn vạn giới đồ. Tiếp theo, nàng ta lật vạn giới đồ lên. Mặt trái của vạn giới đồ không có gì. Dương Diệp có chút khó hiểu nhìn nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen vươn tay ra vuốt một cái. Đột nhiên mặt trái của vạn giới đồ xuất hiện 5 điểm đen, 4 góc mỗi góc 1 điểm, ở giữa 1 điểm. Nữ tử váy đen chỉ vào 1 điểm trong đó. Dẫn ta tới đây. Dương Diệp cầm lấy vạn giới đồ. Hắn không phát hiện. Đằng sau vạn giới đồ này không ngờ còn tồn tại những cái này. Trầm mặc một lát, hắn nhìn về phía nữ tử váy đen. Có thể trực tiếp truyền tống tới à? Nữ tử váy đen lắc đầu. Ngươi quá yếu. Dương Diệp có chút không biết phải nói gì. Ta yếu, nhưng ngươi thì không yếu. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Ngươi sao nói lắm lời dám chó thế? Ngươi có đi hay là không? Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp nói. Cái này, đi thì không phải là không được. Nhưng ngươi cũng thầy đầy. Nhiều người như vậy đang đuôi giết ta. Ta sợ lắm. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói. Lợi ích, có cần không? Dương Diệp chớp chớp mắt. Lợi ích gì thế? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Cảnh giới của ngươi đã đến mệnh cảnh. Nhưng nội tình không đủ, kinh nghiệm không đủ. Tu vi lại cực kém. Mệnh cảnh bình thường không phải đối thủ của ngươi. Nhưng nếu đụng phải người cầm đao vừa rồi, ngươi sẽ không phải là đối thủ. Những người này, một thân tu vi đã đạt tới cực hạn của bản thân. Nói đến đây, nàng ta nhìn kề phía Dương Diệp. Ngươi muốn lợi ích, muốn trở nên mạnh mẽ, thì dẫn ta tới đó. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Một vấn đề cuối cùng, ngươi phải nói cho ta biết ca nơi đó là đâu. Nữ tử váy đen không nói gì. Dương Diệp nói. Không thể à? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Không phải là không thể. Mấy chỗ ở đằng sau vạn giới đồ này tên là mệnh giới. Từng là giới mà ta mở ra khi ở trạng thái mạnh nhất. Tự ngươi mở ra à? Dương Diệp có chút khó hiểu. Nữ tử váy đen nói. Lúc đó thực lực của ta quá cường đại. Toàn bộ vũ trụ, không gian ba chiều căn bản không dung được ta. Bởi vậy, ta không thể không tự phân thân. Làm suy yếu thực lực của mình. Đồng thời thành lập mấy địa phương đó. Hiểu chưa? Thần sắc Dương Diệp có chút không bình thường. Thực lực quá mạnh mẽ. Vũ trụ không gian ba chiều không dung được. Thiên mệnh này rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Mạnh tới mức ngay cả vũ trụ ba chiều cũng không dung được sao? Dương Diệp không hỏi thêm nữa. Cái gì nên biết đều biết rồi. Sau khi ra khỏi Hồng Mông Tháp, Dương Diệp lập tức tiến đến mệnh giới. Mạt Pháp giới. Vùng trời Mạt Pháp giới. Tiếng nổ vang không ngừng truyền đến. Cứ như vậy kéo dài chừng một tiếng đồng hồ. Chân trời hư không mới từ từ bình tĩnh trở lại. Lúc này trong không trung xuất hiện một bóng người. Đó Âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên ngẩng đầu nhìn chân trời hư không. Sau đó cười nói. Hoành Vạn Cổ. Nhiều năm như vậy. Thực lực của ngươi tăng nhanh quá. Trên không trung, một đạo thanh âm truyền xuống. Âm Dương Tiên. Những gì nên nói lão phu đều đã nói rồi. Nếu ngươi tiếp tục gây sự, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, trước mặt cách Âm Dương Tiên không xa, xuất hiện một nam tử, Thái Hồn Thiên. Thái Hồn Thiên lúc trước được Dương Diệp cứu ra lúc này đã vào ở Mạt Pháp giới. Mà ở phía sau Âm Dương Tiên chính là Tá Mạc. Âm Dương Tiên lạnh lùng cười. Nhiều người bắt nạt ít người phải không? Chờ đó cho ta. Thời buổi này ra ngoài lăn lộn. Ai mà không có bằng hữu? Nói xong hắn xoay người trực tiếp biến mất. Cách đó không xa, Thái Hồn Thiên lạnh lùng nói. Có nên tru sát tên yêu nhân bất nam bất nữ này không? Tá Mạc khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Không chung, Hoành Vạn Cổ nói. Nếu dễ giết thì tất nhiên sẽ giết. Vấn đề là không dễ giết. Và lại, mục đích chúng ta là Dương Diệp đó. Thái Hồn Thiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Giới này còn có thể kiên trì được bao lâu? Hoành Vạn Cổ nói. Nhiều nhất là nửa năm. Thái Hồn Thiên cau mày. Trong thiên địa này, hai loại tình huống. Một là mạnh tới mức có thể liều mạng với thiên mệnh. Cho dù đánh không lại, nhưng vẫn có thể chạy được. Ví dụ như Kỳ Bỉ Thiên và Âm Dương Tiên. Còn có một loại chính là nửa vời. Đánh không lại mà chạy cũng không xong. Mà ở Mạt Pháp chi địa phần lớn đều là loại này. Thái Hồn Thiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Không có phương pháp cứu vãn à? Có. Hoành Vạn Cổ nói. Dùng linh tổ làm mắt trận. Để nàng ta cung cấp linh khí vô cùng vô tận. Như vậy thì có thể cứu được nơi này. Thái Hồn Thiên nói. nghĩ chắc là ngươi đã có phương pháp. Không trung trầm mặc một lát, một đạo thanh âm vang lên. Đang chờ một người. Hoang giới. Sau trận đánh ở Vĩnh Hằng chi giới, hoang giới cứ như vậy biến mất trong mắt thế nhân. Trong một gian đại điện của hoang tộc, ngồi ở thủ vị là tộc trưởng đương nhiệm hoang tộc Hoang Doanh. Bên cạnh Hoang Doanh chính là cường giả hoang tộc Hoang Bất Nhị. Trong điện tụ tất cả cường giả hoang tộc. Không khí trong điện rất ngưng trọng. Đây là lần họp đầu tiên của hoang tộc từ sau trận chiến ấy. Lúc này, Hoang Doanh đứng lên. Hoang tộc ta vĩnh viễn sẽ không co đầu rút cổ. Không phải Vĩnh Hằng quốc độ vong thì chính là hoang tộc ta vong. Hoang Bất Nhị nhìn Hoang Doanh không nói gì. Trong điện, trầm mặc một lát, rất nhanh. Mọi người đồng loạt thi lễ. Hoang tộc ta và Vĩnh Hằng quốc độ không chết không ngừng. Lúc này, một nam tử đột nhiên bước vào. Nam quỳ một gối. Tộc trưởng, bên ngoài có người cầu kiến. Người nào? Hoang Doanh hỏi. Nam tử nói. Hắn tự xưng là tộc trưởng của Bất Tử tộc. Tộc trưởng Bất Tử tộc. Hoang Doanh nhíu mày, trầm mặc một thoáng. Sau đó nói. Cho mời. Rất nhanh, một nam tử trung niên tiền vào trong đại điện. Người tới chính là tộc trưởng Phong Nhất Hàn của Bất Tử tộc. Nếu Dương Diệp ở đây, khẳng định sẽ khiếp sợ. Phải biết rằng, lúc trước Thiên Tú từng đuổi giết người này. Có điều hình như là không thành công. Đối phương vẫn đang lẩn trốn. Hơn nữa A Tú vì giúp hắn. Bởi vậy tộc trưởng của Bất Tử tộc này không bị A Tú chảm sát. TTU sau đó. Bất Tử tộc và tộc trưởng Bất Tử tộc cứ như vậy biến mất khỏi thế gian. Không còn xuất hiện nữa. Mà hiện tại bọn họ lại xuất hiện. Sau khi tộc trưởng Bất Tử tộc Phong Nhất Hàn tiến vào đại điện, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung trên ngư lời hắn. Khí tức sâu không lường được. Đây là cảm giác của mọi người. Hoang Bất Nhị nhìn Phong Nhất Hàn, có chút bất ngờ. HC Oang Doanh nói, các hạ tới đây làm gì? Trầm mặc một thoáng, Phong Nhất Hàn đột nhiên mở miệng, cùng mưu đồ đại sự. Cại sự gì? Hoang Doanh hỏi. Phong Nhất Hàn nói, nhập chủ Vĩnh Hằng quốc độ. Hai mắt Hoang Doanh híp lại, sau một lúc lâu, hắn mỉm cười. Hoan nghênh, bên trong một tinh không vô tận, Dương Diệp ngự kiếm lướt nhanh. Kiếm quang lướt trong vũ trụ tinh không mênh mông. Ở trong tinh không vô tận để lại từng vết kiếm rất sâu. Mệnh giới. Mục tiêu của hắn chính là mệnh giới trong truyền thuyết. Kỳ thật hắn cũng muốn xem thử mệnh giới đó. Đây chính là không gian do mệnh cảnh đỉnh phong mở. Khẳng định không giống với những không gian khác. Sau hai canh giờ, Dương Diệp ngừng lại. Lúc này hắn đã ở trong một không gian tối đen. Trong không gian tối đen này mơ hồ có thể nhìn thấy tinh quang lấp lánh. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Mệnh giới kia không phải ở đây à? Xuyên qua nơi này. Thanh âm của nữ tử váy đen đột nhiên vang lên. Dương Diệp do dự một thoáng. Sau đó nói. Ta sao cảm thấy nơi này không bình thường lắm? Ngươi sợ à? Nữ tử váy đen đột nhiên cả giận nói. Trên người ngươi có hai thanh kiếm lợi hại nhất trong thiên địa này. Ngươi có thể đừng nhát gan như vậy không? Đây là nhát gan à? Mặt Dương Diệp tối sầm. Tính tình của nữ nhân này sao nóng nảy vậy? Có phải là uống nhầm sữa giả không? Một lát sau, Dương Diệp tiếp tục tiến về phía trước. Bởi vì hắn phát hiện, hắn cũng không có gì phải sợ cả. Hiện tại hắn có song kiếm. Chỉ cần không gặp phải loại lão quái vật biến thái thì chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Đi chưa bao lâu, Dương Diệp càng lúc càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn cảm thấy xung quanh có một cỗ khí tức thần bí tồn tại. Đúng lúc này, một tiếng thở trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai Dương Diệp. Dương Diệp. Bịch bịch, tiếng bước chân đột nhiên từ xa truyền đến. Dương Diệp nhíu mày, ngay sau đó, tâm niệm khẽ động. Bên hông hắn một thanh kiếm bay ra. Vù. Xa xa đột nhiên vang lên tiếng xé rách. Cùng lúc đó bóng tối xa xa được kiếm quang chiếu sáng. Lúc này, Dương Diệp nhìn thấy một quái vật. Quái vật giống như nhân loại, nhưng da toàn thân khô héo, giống như thây khô. Hình thể của nó so với người bình thường thì cao hơn khoảng gấp 3. Hai tay rất dài, cơ hồ là chạm đất. Dưới hai chân nó, Dương Diệp nhìn thấy hai luồng kiếm quang. Hai luồng kiếm quang này giống như hai cây xích sắt khóa chặt thây khô này. Lúc này nắm tay thây khô đột nhiên vung lên. Ầm. Một quyền này đánh ra, thanh kiếm của Dương Diệp trực tiếp bị đánh cho bay ngược về. Dương Diệp vươn tay ra tóm lấy kiếm. Trên thân kiếm của hắn có một số khí thể màu vàng thần bí. Những khí thể màu vàng này đang điên cuồng ăn mòn kiếm của hắn. Có điều đáng tiếc, những khí thể màu vàng này không thể ăn mòn được thanh kiếm này. Ngược lại bị kiếm quang của nó đánh cho tan vỡ. Kiếm này chính là Thiên Chu. Nhưng Dương Diệp vẫn có chút kinh hãi. Những khí thể vừa rồi đã khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Nếu khí thể này chạm vào người hắn, thân thể hắn e là sẽ bị ăn mòn trong nháy mắt. Thân thể hắn căn bản không chịu nổi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía quái vật thần bí. Trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đúng lúc này quái vật đó đột nhiên tung người nhảy lên đánh tới Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, tung người lên, hai tay cầm kiếm chém xuống. Lấy cứng trọi cứng. Hắn cầm trong tay chính là Thiên Chu, hắn sợ ai chứ? Một kiếm hạ xuống. Một bóng người bay ra ngoài. Bóng người này chính là Dương Diệp. Hắn bay chừng ngàn trượng, vừa dừng lại. Trong miệng phun ra một ngụm tỉnh huyệt. Lực lượng của yêu ải khô này thật sự vượt xa tưởng tượng của hắn. Dương Diệp lờ lờ gờ một ầng đầu nhìn quái vật cách đó không xa. Trầm giọng hỏi, đây là quái vật gì thế? Trong Hồng Mông Tháp, nữ tử váy đen mặt không biểu tình. Nhìn thấy kiếm quang dưới chân nó không, hai luồng kiếm quang đó đã khóa chặt nó, khiến nó nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra không đến ba bồn thành lực lượng. Nếu nó không bị hai luồng kiếm quang đó khóa, ha ha, ba đến bồn thành lực lượng. Khóe miệng Dương Diệp run rẩy. Nữ nhân này là đang cố ý đả kích hắn. Có điều, quái vật trước mắt quả thật rất cường hãn. Lúc này, quái vật ở xa xa lại xông về phía hắn. Dương Diệp nheo mắt, đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nhị Nha nhìn quái vật xê xa xa, mặt không biểu tình. Khi quái vật đó tới trước mặt nàng ta đột nhiên đánh ra một quyền. Bùm! Một tiếng nổ vang trời vang lơ kên. Rất nhanh một đạo bóng đen bay ra, chính là quái vật đó. Có điều Nhị Nha cũng lui về phía sau chừng mấy trượng. Đương nhiên, lần này là Nhị Nha chiếm thượng phong tuyệt đối. Nhị Nha vỗ vỗ ta, khóe miệng nàng ta lộ ra vẻ khinh thường. Đồ rác rưởi. Trong Hồng Mông Tháp, bên trong nhà gỗ, Tiểu Bạch đột nhiên vui sướng nhảy tót lên, tay vỗ vỗ. Hiển nhiên đang hoan hô cho Nhị Nha. Lúc này nữ tử váy đen đó nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, tốc độ vỗ chậm lại, nhưng vẫn vỗ. Chỉ có điều là chậm hơn. Nàng ta nhìn nữ tử váy đen hồi lâu, sau đó nhếch miệng cười. Bộ dạng như xem ngươi làm gì được ta. Mặt nữ tử váy đen giật giật cuối cùng. Nàng ta thu hồi ánh mắt. Đúng là thua tiểu bất điểm này. Ngoài Hồng Mông Tháp, quái vật sau khi Nhị Nha xuất hiện thì không tiếp tục xuất thủ nữa. Nó nhìn Nhị Nha hồi lâu, cuối cùng xoay người rời đi. Chỉ chốc lát đã triệt để biến mất trong tầm mắt của Dương Diệp và Nhị Nha. Nhị Nha xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca, ta lợi hại không? Dương Diệp cười nói. Lợi hại, vô cùng lợi hại. Nhị Nha gật đầu hài lòng, sau đó về Hồng Mông Tháp. Dương Diệp sờ sờ mũi, lắc đầu cười. Nhà đầu kia. Sau một lúc, hắn tiếp tục đi tới. Lần này quái vật vừa rồi không xuất hiện nữa. Không biết qua bao lâu, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm của nữ tử váy đen. Dừng lại. Dương Diệp ngừng lại. Cách trước mặt hắn không xa, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Hắn đang muốn đi vào trong vòng xoáy màu đen đó, thì nữ tử váy đen đột nhiên nói. Cẩn thận. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi. Lúc này trong vòng xoáy màu đen, một cỗ hấp lực cường đại đột nhiên ùa ra. Dương Diệp vội vàng lui về phía sau. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn đột nhiên chém mạnh. Một luồng kiếm quang bắn ra. Có điều rất nhanh. Luồng kiếm quang đó trực tiếp bị cỗ hấp lực chấn vỡ. Mà lúc này Dương Diệp đã ở xa mấy trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại. Đột nhiên, không gian xung quanh hắn rung lên. Ngay sau đó hắn phát hiện không gian xung quanh đang gia cố từng tầng. Trong nháy mắt, không gian chung quanh hắn đã gia cố đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Không chỉ như vậy, lấy hắn làm trung tâm. Bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện 10 lá cờ đủ loại màu sắc. 10 lá cờ này vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa lập tức đã xảy ra một số biến hóa. Phong bế. Cảm giác của Dương Diệp chính là lúc này không gian ở vị trí của hắn đã biến thành một mảng không gian bị phong bế. Cái gì cũng bị phong tỏa. Nói trắng ra là, không gian hiện tại của hắn tương đương với ở mạt pháp chi địa, không cần phải nói. Lần này người xuất thủ khẳng định là của mạt pháp chi địa. Chỉ có mạt pháp chi địa mới có thể ra tay lớn như vậy. Quả nhiên bên trong vòng xoáy màu đen kia, một nam tử trung niên đi ra. Người này chính là thần cư từng đánh nhau rất nhiều lần với hắn. Chỉ chốc lát hai bên trái phải thần cư xuất hiện 12 người. Mà phía sau thần cư còn có người lục tục đi ra. Mỗi một người đều là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Trong đó còn một số khuôn mặt quen thuộc, ví dụ như Thủy Vô Biên. Lúc này Nhị Nha xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Nhị Nha lạnh lùng nhìn đám người thần cư ở xa xa, mặt không biểu tình. Nhưng hai mắt của nàng ta đã từ bình thường biến thành màu đỏ tươi. Nàng ta lúc này không nghi ngờ gì nữa là lúc nguy hiểm nhất. Đám người thần cư cũng nhìn thấy Nhị Nha. Khi nhìn thấy Nhị Nha, trong mắt đám người thần cư là vẻ kiêng kỵ rất sâu. Sự khủng bố của tiểu cô nương này bọn họ đã lĩnh giáo rồi. Có điều cũng may lần này bọn họ đã chuẩn bị chu toàn. Lúc này, hai người bỗng dưng xuất hiện, hai bên trái phải Dương Diệp và Nhị Nha. Hai người này chính là Tá Mạc và Thái Hồn Thiên. Hai người này vừa xuất hiện, khí tức đã trực tiếp khóa chặt Nhị Nha. Hiển nhiên bọn họ là tới để đối phó Nhị Nha. Ngoài ra, ở xung quanh Dương Diệp và Nhị Nha cảm nhận được một đạo khí tức cực kỳ cường đại. Đối phương đang trốn ở xung quanh, nhưng khí tức của đối phương lại không hề che giấu. Xa xa, thần cư nhìn Dương Diệp, cười lạnh. Dương Diệp à Dương Diệp, nhìn thấy không gian chung quanh chưa? Không gian nơi này bị gia cố rồi, còn có tiên cơ nữa. Tất cả nơi này toàn bộ đều bị che giấu. Thiên mệnh cho dù là đi qua vùng không gian này cũng sẽ không cảm nhận được tất cả ở đây. Lần này cho dù là thần cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Dương Diệp mặt không biểu tình. Trong Hồng Mông Tháp, trong nhà gỗ, nữ tử váy đen sắc mặt xanh mét, trong mắt đầy sát ý. Đám khốn khiếp này, ta chỉ là muốn về nhà thôi mà. Mẹ nó, đáng chết, tất cả đều đáng chết. Lúc này, sát ý trong mắt nữ tử váy đen đã giống như thực chất. Nàng ta muốn về mệnh giới. Ở mệnh giới, nàng ta mới có thể khôi phục nhanh. Hơn nữa ở mệnh giới cũng sẽ trên được một số tồn tại. Vất vả lắm sắp về tới mệnh giới. Mà hiện tại, những người này lại đứng ra ngăn cản. Có thể tưởng tượng là lúc này đang phẫn nộ tới mức nào. Trong nhà gỗ, Tiểu Bạch ở bên cạnh nữ váy đen, sau khi nghe thấy nữ tử váy đen nói những lời đó, lập tức vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sau đó, nàng ta bay đến trước mặt nữ tử váy đen rồi ôm lấy Hắc Kiểm muốn chạy đi. Ngươi làm gì thế? Nữ tử váy đen đột nhiên gọi Tiểu Bạch lại. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó vung vẫy Hắc Kiếm, ý tứ là muốn đi đánh nhau. Khóe mắt nữ tử váy đen giật giật. Ngươi thì đánh được ai? Ngươi mà ra ngoài là bị người khác đánh chết đó. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, sau đó nàng đặt HALC kiếm ở trước mặt nữ tử váy đen. Ý tứ là vậy, ngươi đi đánh đi. Nữ tử váy đen không cầm Hắc Kiếm, mà là trầm mặc một hồi. Một lát sau, nàng ta nhìn về phía Ti Kiểu Bạch. Ta cần linh khí, ngươi cho ta thêm một chút. Ta không thể ở bên ngoài quá lâu. Ta ra một cái là nhất định phải giết chết bọn họ ngay. Tiểu Kilobit Ạch vội vàng gật đầu, sau đó há miệng, bắt đầu điên cuồng truyền linh khí cho nữ tử váy đen. Linh khí vô cùng vô tận ùa về phía nữ tử váy đen. Lúc này xung quanh thân thể nữ tử váy đen xuất hiện một tia linh khí thần bí. Thấy một màn này, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, trong mắt tràn ngập tò mò. Sau đó nàng ta nhìn về phía nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch, lạnh lùng nói, Thái Nhất huyền khí, loại huyền khí số 1 của vũ trụ ba chiều, hiện tại cơ bản đã tuyệt tích rồi. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào mình. Ý tứ là có thể cho nàng ta một chút không? Nàng ta có thể biến nó thành nhiều hơn. Nữ tử váy đen trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói, đến lúc đó sẽ cho ngươi. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó tiếp tục phóng thích linh khí. Nàng ta muốn nữ tử váy đen khôi phục nhanh chóng một chút. Như vậy, nàng ta có thể ra ngoài giúp Dương Diệp và Nhị Nha. Ngoài Hồng Mông Tháp, cục diện đã vô cùng rõ ràng. Nghiền ép, mặc dù có Nhị Nha, nhưng bên mạt pháp chi địa vẫn nghiền ép bên Dương Diệp. Dù sao Dương Diệp cũng chỉ có Nhị Nha hỗ trợ. Từ cục diện cho thấy, bên Dương Diệp không có lấy một chút phần thắng. Có điều đúng lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm của nữ tử váy đen, nửa canh giờ. Cố cầm cự nửa canh giờ ta sẽ ra dạy dỗ chúng. Nghe thấy lời nói của nữ tử váy đen, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân này chịu đi ra, không nghi ngờ gì nữa là không thể tốt hơn. Chỉ là vì sao phải đợi nửa canh giờ? Mẹ nó, đừng có chơi ta như vậy được không? Trong lòng Dương Diệp giống như có một vạn con ngựa đang chạy chồm. Nửa canh giờ, Dương Diệp nhìn bốn phía, nhìn trận thế. Đừng nói là nửa canh giờ. Cho dù là 15 phút cũng không nhất định có thể cầm cự được. Hơn nữa một khi đánh nhau, Nhị Nha khẳng định là sẽ gặp nguy hiểm. Nhị Nha hiện tại không phải là trạng thái vô địch. Thái hồn thiêng cộng với tá mạc. Còn có cường giả thần bí trong bóng tối tuyệt đối có năng lực giết Nhị Nha. Trầm mặc một thoáng. Ngay khi Nhị Nha muốn động thủ, Dương Diệp đột nhiên ngăn nàng ta lại. Nhị Nha quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, khó hiểu. Dương Diệp mỉm cười. Để ta. Nói xong, hắn kéo Nhị Nha về phía sau. Hắn bước về phía đám người thần cư. Lần này ta tự biết bản thân khó có thể may mắn thoát khỏi. Dương Diệp ta lăn lộn nhiều năm như vậy. Tốt xấu gì cũng coi như một nhân vật. Trước khi chết có một yêu cầu. Không biết chư vị có đáp ứng không? Thần cư cười lạnh. Dương Diệp, ngươi cũng tự hiểu lấy mình đấy. Nói đi, có yêu cầu gì? Dương Diệp cười khẽ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thái Hồn Thiên cách đó không xa. Ta muốn đơn đấu với vị này. Xa xa, hai mắt Thái Hồn Thiên híp lại. Thần cư nhìn Thái Hồn Thiên. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Vì sao? Dương Diệp nhếch miệng cười. Lúc trước ta từng cứu hắn. Không ngờ hắn hiện tại tới đây cắn ngược lại ta một cái. Ta thật sự rất khó chịu. Cho nên ta muốn đấu một mình với hắn. Thần cư lạnh lùng nói. Dương Diệp, chúng ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Chúng ta. Ta sẽ đấu với hắn. Lúc này, Thái Hồn Thiên đột nhiên ngắt lời thần cư. Thần cư nhíu mày. Thái tiền bối, chậm tất sinh biến. Chúng ta không cần thiết phải lãng phí thời gian với hắn. Thái Hồn Thiên cười lạnh nói. Còn có thể biến cái gì? Chúng ta dốc toàn bộ lực lượng. Cho dù kỳ bỉ thiên đến cũng không cứu được hắn. Hắn lần này chắc chắn sẽ phải chết. Có lẽ, căn bản không cần các ngươi xuất thủ. Lão Phu có thể trực tiếp giải quyết hắn. Thần cư vẫn muốn nói tiếp. Thái Hồn Thiên đột nhiên nhìn về phía hắn. Sao? Ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn à? Thần cư lắc đầu. Không có ý này. Chỉ là không muốn kéo dài thôi. Thái Hồn Thiên lạnh lùng nói. Yên tâm. Giết hắn không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Nói xong, thân hình hắn run lên. Xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Hắn nhìn Dương Diệp. Lúc trước ngươi đã cứu ta. Có điều, ta đã thay ngươi giết một người. Ân tình giữa ngươi và ta đã chấm dứt. Hiện tại sinh tử tự chịu. Dứt lời, không gian xung quanh hắn đột nhiên run lên. Ngay sau đó, trước mặt Dương Diệp một bóng đen ập tới. Chính là Thái Hồn Thiên đó. Theo bóng đen đó tới, một cỗ tử khí nồng đậm lập tức bao trùm quanh người Dương Diệp. Độ đậm đặc của tử khí, Dương Diệp trước đây chưa từng gặp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém một nhát. Một chém này, bản thân Dương Diệp cũng không biết đã chém ra bao nhiêu kiếm. Vừa ra tay đã chính là con bài chưa lật đổi mặt với loại cường giả siêu cấp như Thái Hồn Thiên. Hắn căn bản không dám có chút lơ là, cũng không dám có chút bảo lưu. Ầm. Trong nháy mắt Dương Diệp xuất kiếm, giống như thiên lôi nổ vang, không gian đột nhiên run lên. Sau đó, vô số vết rạn xuất hiện, nhưng rất nhanh, những vết rạn này đều biến mất. Sau đó toàn bộ khôi phục bình thường. Mà xa xa, Thái Hồn Thiên và Dương Diệp đã tách ra. Hai người cách nhau trăm trượng. Toàn thân Dương Diệp đã biến thành màu đen. Có điều cũng may. Trong người quanh người có vô số hồng mông tử khí đang lưu động. Những hồng mông tử khí này tuy không thể tiêu trừ tê khăm phần trăm tử khí này nhưng cũng có thể ngăn cản. Nếu không có hồng mông tử khí, hắn tuyệt đối sẽ tiêu đời. Mà xa xa trong tay Thái Hồn Thiên, có một vết kiếm rất sâu. Sâu đến mức có thể nhìn thấy xương trắng. Máu tươi chảy không ngừng. Thần sắc Thái Hồn Thiên cực kỳ âm trầm. Ánh mắt hắn dừng trên thân kiếm trong tay Dương Diệp. Lúc này, trong mắt đã có vẻ ngưng trọng và kiêng kỵ. Kiếm này vừa rồi trực tiếp phá tan tử khí của hắn. Tử khí của hắn căn bản không cản được kiếm này, trừ phi lực lượng của hắn hơn xa Dương Diệp. Đáng tiếc là Dương Diệp hiện tại cũng là mệnh cảnh. Thực lực của bản thân hắn cũng không yếu. Hơn nữa kiếm đạo của hắn cũng không yếu. lại thêm song ý và song vực. Cho dù loại cường giả cấp bậc như hắn cũng phải đối đãi thận trọng. Thái Hồn Thiên phất phất tay. Vết thương trên tay hắn lập tức bắt đầu chậm rãi khép lại. Tuy rất chậm nhưng ít ra thì máu cũng không chảy nữa, bị một cỗ hắc khí ngăn cản. Hắn chậm rãi bước về phía Dương Diệp. Quả nhiên có chút thực lực. Vừa dứt lời, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một mặt người hư ảo. Mặt người chính là mặt của Thái Hồn Thiên, thể linh hồn, hồn thể tách ra. Tay trái Dương Diệp nắm chặt vỏ kiếm, sát ý cùng với kiếm ý điên cuồng ùa vào trong vỏ kiếm. Đối mặt với loại lão bất tử như Thái Hồn Thiên, hắn không có bất kỳ ưu thế gì. Nếu không phải ỷ vào Thiên Chu, hắn căn bản không có phần thắng. Bởi vì Thiên Chu này có uy hiếp quá lớn đối với đám người Thái Hồn Thiên. Bọn họ không thể không kiêng kỵ Thiên Chu này. Lúc này, thân hình Thái Hồn Thiên đột nhiên run lên. Trong nháy mắt, không gian chung quanh Dương Diệp trực tiếp bị xé rách. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp, hai chộp về phía Dương Diệp. Hai tay này kỳ thật là một bàn tay chân chính. Còn bay tay kia là hư ảo, hồn thể trọng hợp. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, người hắn lách sang bên. Sau đó tay phải rút kiếm đột nhiên chém một phát. Dùng kiếm làm vực, vù. Hai bàn tay đó trong nháy mắt bị kiếm này của Dương Diệp cắt mở. Nhưng lúc này lại một bàn tay trực tiếp đánh vào ngực Dương Diệp. Tốc độ cực nhanh. Dương Diệp căn bản không tránh một kiếm này mà hai tay cầm kiếm thuận thế đâm về phía trước. Kiếm dài hơn tay. Thái Hồn Thiên hiển nhiên biết điểm này. Vào chớp mắt Dương Diệp đâm ra, tay hắn đột nhiên vạch lên trên. Sau đó trực tiếp tóm lấy Thiên Chu của Dương Diệp. Cận chiến. Dương Diệp cảm thấy kiếm của mình lập tức không thể động đậy. Mà lúc này, một cỗ tử khí nồng đậm cùng với một cỗ lực lượng linh hồn cường đại trong nháy mắt từ trong cơ thể Thái Hồn Thiên trào ra. Con ngươi Dương Diệp đột nhiên co rút lại. Ngay sau đó, hai tay hắn trực tiếp vứt bỏ Thiên Chu. Trong nháy mắt, trong tay hắn lại xuất hiện một thanh kiếm. Vãng sinh kiếm. Dương Diệp lao lên trên, sau đó chém ngang. Khi lực lượng linh hồn cùng với tử khí tiếp xúc vãng sinh kiếm, không phải bị xé rách mà là trực tiếp biến mất hóa thành hư vô. Kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm về phía bụng Thái Hồn Thiên. Nhìn thấy một màn này, Thái Hồn Thiên biến sắc muốn lui lại. Có điều lúc này tay phải Dương Diệp đột nhiên tóm lấy Thiên Chu kéo về phía hắn. Thái Hồn Thiên trong lòng hoảng hốt, trực tiếp buông Thiên Chu kiếm ra rồi lách ra sau. Mà lúc này Dương Diệp lại xuất hiện trước mặt hắn. Trong mỗi tay của Dương Diệp nắm một thanh kiếm, song kiếm, rất ít có người biết. Dương Diệp kỳ tự nghĩ ra phong ma kiếm pháp và song kiếm lưu. Lúc này, Dương Diệp lại thi triển ra phong ma kiếm pháp và song kiếm lưu. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Diệp đi qua đâu? Tất cả đều bị xé rách vỡ nát, mà Thái Hồn Thiên thì liên tục thối lui. Lúc này hắn đã hoàn toàn không còn phong phạm cường giả, giống như một con chó rơi xuống nước, vô cùng cuống quýt. Thái Hồn Thiên căn bản không dám lấy cứng trọi cứng với Dương Diệp. Hai thanh kiếm đó quá khủng bố, liên tiếp bại lui. Cuối cùng trong sân vang lên thanh âm của Thái Hồn Thiên. Sao còn không ra tay? Dứt lời, một luồng đao mang lóe lên. Cùng lúc đó, mấy đạo khí tức cùng với uy áp cường đại nghiền ép tới. Bùm! Xa xa, Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay ra chừng nghìn trượng. Sau khi dừng lại, khóe miệng Dương Diệp một tia máu từ từ trào ra. Trước ngực hắn có một vết đao rất sâu. Một đao vừa rồi thiếu chút nữa đã tách đôi người hắn. Xa xa, hai mắt thần cư híp lại, cùng ra tay. Lão tử giết. Lúc này, Thái Hồn Thiên đột nhiên lại lao về phía Dương Diệp. Lần này hắn không sợ nữa. Bởi vì sau lưng hắn có tới 10 người. Thái Hồn Thiên đi trước làm gương. Hắn nhìn Dương Diệp với vẻ dữ tợn. Song kiếm của ngươi lợi hại tới mấy thì làm sao? Bọn lão tử nhiều người hơn. Lúc này một nữ tử váy đen xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Thái Hồn Thiên đang xông lên trước. Tay phải nàng ta vẫy một cái. Thiên Chu cùng với vãng sinh trong tay Dương Diệp lập tức xuất hiện trong tay nàng ta. Ngay sau đó trong ánh mắt của Dương Diệp, hai thanh kiếm đó và hắc kiếm của nữ tử váy đen đột nhiên run lên kịch liệt, sau đó thì dung hợp cùng nhau. Dung hợp. Ba thanh kiếm cứ như vậy dung hợp lại với nhau. Vào chớp mắt kiếm dung hợp, một đạo kiếm mình đột nhiên vang vọng. Răng rắc. Trong nháy mắt, không gian kiên cổ vô địch ở xung quanh trực tiếp bị đạo kiếm minh này đánh cho vỡ nứt. Xung quanh, lá cờ vốn phong tỏa bốn phía trong nháy mắt này cũng hóa thành hư vô. Lúc này, bọn thần cư ngừng lại, bao gồm cả Tá Mạc. Nhưng Thái Hồn Thiên đã xông lên đầu tiên thì lại không, bởi vì hắn lao quá nhanh. Khi nhìn thấy nữ tử váy đen, hai mắt Thái Hồn Thiên trợn lên, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Cùng lúc đó, khuôn mặt dữ tợn của hắn đã biến thành hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Thiên mệnh, hắn năm đó vì sao lại rơi vào kết cục như vậy? Là vì hắn lúc trước cảm thấy mình rất lợi hại, đi khiêu chiến thiên mệnh một chút, đúng, trước mắt chính là vị này. Sau đó hắn gặp bi kịch rồi, mà hiện giờ, hắn sở dĩ gia nhập mặt pháp chi địa, chính là hy vọng có thể tránh né thiên mệnh. Nhưng mà, con mẹ nó, hiện tại thiên mệnh từ trong cơ thể Dương Diệp chui ra, cái quỷ gì thế? Đây là suy nghĩ cuối cùng của Thái Hồn Thiên. Vào khoảnh khắc kiếm dung hợp, nữ tử váy đen đột nhiên xách kiếm lướt tới. Vù! Trong ánh mắt của vô số người, nữ tử váy đen xuất hiện phía sau Thái Hồn Thiên không xa. Ở phía sau nữ tử váy đen, Thái Hồn Thiên vẫn đang xông lên. Rất nhanh hắn lao tới trước mặt Dương Diệp. Thái Hồn Thiên vừa dừng lại, giữa trán hắn có một giọt máu. Hắn có chút đờ đẫn nhìn Dương Diệp. Vì sao? Dương Diệp lạnh lùng nói. Bởi vì ngươi ngu, Thái Hồn Thiên. Cứ như vậy, trong ánh mắt của mọi người, thân thể của vị cự đầu viễn cổ này bắt đầu trở nên hư ảo, chỉ chốc lát đã triệt để biến mất khỏi thế gian này. Thần hồn câu diệt. Thái Hồn Thiên kỳ thật vào thời điểm cuối cùng đã phóng xuất ra tất cả lực lượng mình. Nhưng tử khí cùng với lực lượng linh hồn vô của hắn vừa xuất hiện đã bị kiếm của nữ tử váy đen đánh tan. Những tử khí và lực lượng linh hồn này ở trước thân kiếm kia giống như bã đậu. Quả thực không chịu nổi một kích. Sau khi một kiếm miểu sát Thái Hồn Thiên, nữ tử váy đen nhìn về phía đám người thần cư. Ồn ào à, với cái đám rẻ rách các ngươi mà cũng dám làm loạn. Nào, tiếp tục đi. Sắc mặt thần cư cực kỳ khó coi. Lúc này hắn đã hoàn toàn ngây ngốc. Thiên mệnh, nàng ta sao lại xuất hiện ở đây? Cái này không bình thường. Xa xa, Thủy Vô Biên đột nhiên nói. Dương Diệp đó cũng là mệnh cảnh. Ngươi vì sao không giết hắn? Dương Diệp nhún vai. Ta trả lời hộ nhé, bởi vì ta đẹp trai, hiểu chưa? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười bẽn lẽn, vội vàng lui sang một bên. Hiện tại vẫn không chọc vào nữ nhân này là tốt nhất. Nữ tử váy đen thu hồi ánh mắt. Nàng ta quay đầu nhìn về phía Thủy Vô Biên. Ngay sau đó, nàng ta đã biến mất. Thủy Vô Biên biến sắc. Trong nháy mắt, hắn trực tiếp thi triển ra thủy vực. Cùng lúc đó, vô số vô biên thủy đã hình thành ra một vách tường nước thật dày chắn trước mặt hắn. Trong ánh mắt của vô số người, bức tường từ vô biên thủy này trực tiếp bị cắt ra. Tốc độ của nữ tử váy đen quá nhanh, mọi người chỉ thấy kiếm quang, không nhìn thấy bản nhân của nàng ta. Sau nửa hơi thở, nữ tử váy đen đã ở phía sau Thủy Vô Biên không xa, yên lặng một thoáng. Đầu của Thủy Vô Biên trực tiếp lìa khỏi cổ, máu tuôn như suối. Thân thể Thủy Vô Biên bắt đầu dần dần hư ảo, sau đó biến mất. Nhìn thấy một màn này, không chỉ đám người thần cư, cho dù là Dương Diệp sắc mặt cũng biến đổi. Thực lực của nữ tử váy đen này mạnh tới mức không bình thường. Nữ tử váy đen đó, cái máu chảy đầm đìa, máu chảy đầm đìa đó. Sau đó nói, ta có giết hay không thì liên quan gì tới ngươi? Lắm miệng, Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai nữ tử váy đen. Nhìn thấy Tiểu Bạch, ánh mắt đám người thần cư lập tức trở nên nóng rực. Linh Tổ, mục đích của bọn họ chính là tiểu gia hỏa này. Hiện tại, tiểu gia hỏa này đã xuất hiện, nhưng bọn họ lại đành bất lực. Tiểu Bạch nhìn đám người thần cư, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào nữ tử váy đen, tiếp theo lại chỉ vào mình. Ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Nàng ta và nữ tử váy đen này là cùng một bọn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người thần cư cực kỳ khó coi. Theo ta được biết, năm đó bản thể của Linh Tổ đã từng đại chiến với ngươi vô số lần. Vì sao? Vì sao các ngươi lại đi chung một chỗ? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn thần cư. Ngươi có phải rất khó chịu không? Khó chịu thì tới đánh ta đi, thần cư. Ở bên cạnh, Dương Diệp đã có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thế này thì bắt nạt người ta quá. Rút. Lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ bên trong vòng xoáy của đám người thần cư vang lên, là thanh âm của Hoành Vạn Cổ. Lúc này, Dương Diệp vội vàng nói, đừng tha cho họ, giết hết đi. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp, ngươi đi mà giết. Dương Diệp cười cười, đại lão bớt giận, đại lão cứ quyết định, ta làm theo. Xa xa, đám người thần cư đều lui lại. Đùa à, đánh thể nào đây? Thái Hồn Thiên cũng trực tiếp bị miểu sát đó. Ánh mắt của nữ tử váy đen rời khỏi người từ trên người Dương Diệp. Nàng ta quay đầu nhìn về phía đám người thần cư. Lúc này một số người đã tiền vào trong vòng xoáy tối đen. Nữ tử váy đen bước ra một bước về phía trước. Lúc này, Tá Mạc đã bước nửa bước vào vòng xoáy đột nhiên ngừng lại. Hắn đột nhiên xoay người, rút đao ra chém. Hắn đã rút hẳn đao. Một luồng đao khí lóc lên. Đao khí đó rất mạnh. Dương Diệp thật sự chưa thấy bao giờ. Nếu một đao này là nhằm vào hắn, hắn căn bản không nắm chắc có thể đỡ được. Hai mắt nữ tử váy đen híp lại, tá ra cuồng đao lưu. Dứt lời nàng ta lao về phía trước chém xuống một kiếm. Vù. Dòng đao khí đó trực tiếp bị một kiếm của nữ tử váy đen cắt nát. Mà nữ tử váy đen cũng lui về phía sau 10 trượng. Nhưng Tá Mạc rút đao ra chém một phát thì không tiếp tục xuất thủ nữa. Xoay người tiến vào trong vòng xoáy. Nữ tử váy đen cũng không đuổi theo, mà ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong hư không vô tận kia, không gian nơi đó đột nhiên rung động. Ngay sau đó, không gian nơi đó hình thành một vòng xoáy. Nữ tử váy đen lật tay vỗ một cái vào mông Tiểu Bạch, trực tiếp đưa Tiểu Bạch về Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, trong nhà gỗ, Tiểu Bạch lăn mấy cái trên đất. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp, cho ta xem. Ngươi rốt cuộc có tư cách gì mà khiến nàng ta chọn ngươi? Dứt lời, nàng ta trực tiếp tiến vào Hồng Mông Tháp. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn về phía Nhị Nha cách đó không xa. Vào đi. Nhị Nha lắc đầu. Sắc mặt Dương Diệp trở nên lạnh lùng. Đi vào. Đây là đang tức giận. Nhị Nha lần đầu tiên nhìn thấy Dương Diệp tức giận với nàng ta. Nàng ta có chút ủy khuất. Nhưng thần sắc của Dương Diệp lại càng lạnh như băng. Nhanh lên. Nhị Nha do dự một thoáng, sau đó nói, Dương ca, cẩn thận. Nói xong, nàng ta tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không vô tận. Tồn tại thần bí trên đó là tồn tại mà ngay cả nữ tử váy đen cũng kiêng kỵ. Hiển nhiên khẳng định không phải dễ chơi. Nhưng biết sao được, hắn vẫn phải đối mặt thôi. Rất nhanh, hai con mắt xuất hiện trong hư không. Cặp mắt kia nhìn xuống. Con mắt đó giống như một vị thần cao cao tại thượng đang nhìn xuống nhân gian, coi thường. Loại ánh mắt này khiến Dương Diệp có chút khó chịu. Giống như tất cả ở trong đôi mắt đó đều là bé nhỏ không đáng kể. Ánh mắt đó nhìn quét bốn phía, không phát hiện ra gì. Phía dưới, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn ánh mắt đó. Lúc này, trong mắt hắn đã tràn ngập sợ hãi, không chỉ như vậy. Thân thể hắn cũng đang run rẩy. Trong hư không, ánh mắt đó chăm chú nhìn phía dưới một lúc, mà lúc này, Dương Diệp cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện trên người mình. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, hắn cảm thấy mình trong suốt. Tất cả bí mật đều bị đối phương nhìn thấu. Đáng để nhắc tới là Hồng Mông Tháp đã đóng lại. Lúc này bản thân hắn cũng không thể cảm thụ được sự tồn tại của Hồng Mông Tháp. Nhưng mà ánh mắt đó lần này không cứ như vậy rời đi giống như lần trước. Mà vẫn ở trong hư không, đồng thời vẫn chăm chú nhìn hắn. Nó đã cảm nhận được mục tiêu của mình tiêu hai lần. Tuy hai lần đều không thấy ai, nhưng hai lần Dương Diệp đều có mặt. Nó đã cảm nhận được có gì đó không đúng. Đột nhiên một cỗ uy áp cường đại từ trong hư không nghiền ép xuống. Rất nhanh cỗ uy áp đó trực tiếp bao phủ Dương Diệp. Trong nháy mắt, Dương Diệp trực tiếp bị đè ép, trực tiếp động thủ. Sắc mặt Dương Diệp cực kỳ khó coi, hắn cũng muốn phản kháng. Nhưng mà cỗ uy áp cường đại đó đã cho hắn biết, hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Mẹ nó đây là tồn tại mà ngay cả nữ tử váy đen cũng phải tránh né. Hắn lấy gì ra mà đánh? Lúc này một đạo thanh âm vang lên trong đầu Dương Diệp. Nàng ta ở đâu? Thanh âm có chút trầm thấp, giống như từ trong cái hũ phát ra, tạo cho người ta một loại cảm giác trầm trọng và áp bức. Là tới tìm nữ tử váy đen. Trong Hồng Mông Tháp, Nhị Nha và Tiểu Bạch muốn ra khỏi tháp, nhưng bọn họ căn bản không ra được, bởi vì tháp đã bị nữ tử váy đen đóng lại. Nhị Nha dẫn theo Tiểu Bạch tới trước nhà gỗ. Nhị Nha lạnh lùng nhìn nữ tử váy đen. Nữ nhân, mở ra cho ta, bằng không ta sẽ một quyền đánh vỡ đầu ngươi đó. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Nói thật ta cũng muốn mở lắm, để ngươi ra ngoài liều mạng với vị kia. Nhưng vừa nghĩ tới ngươi sẽ bị vị kia giết chết, ta lại không muốn mở, biết vì sao không? Bởi vì ta muốn tự tay giết chết ngươi khi ngươi ở trạng thái đỉnh phong. Nhị Nha nắm chặt quyền đầu, muốn đánh nhau. Nàng ta cũng là người theo khuynh hướng bạo lực, một lời không hợp là đánh. Nữ tử váy đen tuyệt không sợ. Khi Nhị Nha ở thời kỳ đỉnh phong, nàng ta có lẽ sẽ kiêng kỵ một chút. Hiện tại Nhị Nha có không đến 1/3 thực lực, nàng ta căn bản không sợ. Khi hai người này muốn đánh nhau, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở giữa bọn họ. Tiểu Bạch một tay chỉ tóm Nhị Nha, một tay tóm nữ tử váy đen. Ngay sau đó, hai tay nàng ta vung thật nhanh. Một lát sau, nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Ngươi không thể nói chuyện à? Nhị Nha cũng nhìn về phía Tiểu Bạch. Bạch, ngươi có thể học nói mà. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó cái miệng nhỏ mở ra, không có thanh âm. Nhưng nhìn khẩu hình của nó là như đang nói. Ta nói thì các ngươi đừng đánh nhau nữa nhé. Nhị Nha cạn lời. Nữ tử váy đen mặt cũng tối sầm. Ngoài hồng mông tháp, toàn thân Dương Diệp bắt đầu nứt ra từng tấc. Mà cô uy áp đó thì càng lúc càng mạnh. Đó là tử vong mạn tính. Một lát sau, Dương Diệp giơ hai tay lên. Ta đầu hàng. Đầu hàng không giết. Được không? Đầu hàng. Trong hư không. Đôi mắt đó giống như không nghe thầy lời nói của Dương Diệp. Nó cứ vậy lạnh lùng nhìn Dương Diệp ở bên dưới. Mà quanh người Dương Diệp, cỗ uy áp đó càng lúc càng trầm trọng. Răng rắc. Lúc này cả người Dương Diệp đã truyền ra tiếng xương cốt gãy. Khóe miệng Dương Diệp nở nụ cười dữ tợn. Khuất phục. Không. Dương Diệp hắn cả đời này không biết thể nào là khuất phục cả. Lánh mắt muốn hỏi nơi hạ lạc của nữ tử váy đen. Hắn tất nhiên không thể nói ra. Cũng không phải hắn có giao tình gì với nữ tử váy đen, mà là lúc này hắn phải đứ lờ NG ở bên nữ tử váy đen. Bởi vì cho dù hắn nói ra, đôi mắt này cũng không nhất định sẽ bỏ qua cho hắn. Mà cho dù đôi mắt này buông tha cho hắn, nữ tử váy cái đen nói không chừng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngược lại, hắn không nói ra, cho dù hắn chết, nữ tử váy đen cũng có tỷ lệ rất lớn sẽ bảo vệ Hồng Mông Thá KP và bọn Tiểu Bạch trong Hồng Mông Tháp. Bởi vậy chết cũng không thể nói. Hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn đứng ở bên nữ tử váy đen. Răng rắc. Lúc này, cả người Dương Diệp đã nằm sát xuống hư không. Xương cốt toàn thân hắn đều đã gãy. Mà lúc này, Dương Diệp cắn chặt răng, không rên lên một tiếng. Nhưng mà đạo uy áp đó vẫn tồn tại. Hơn nữa còn càng lúc càng mạnh. Kiếm ý, sát ý. Vào lúc này tất cả đều vô dụng. Bất kể là sát ý hay là kiếm ý, vừa mới ra sẽ đều vỡ nát. Ở trước mặt đôi mắt này, hắn một chút năng lực phản kháng cũng không có. Trong lòng Dương Diệp rất chua chát. Hắn luôn cảm thấy mình rất mạnh, nhưng mà sự thật tàn khốc trước mắt đã nói với hắn. Hắn kỳ thật chẳng hề mạnh. Ở thế gian này tồn tại mạnh hơn hắn vẫn rất nhiều. Lúc này, Dương Diệp nghĩ tới rất nhiều người. Hắn không sợ chết. Có điều, hắn cũng không muốn chết. Dục vọng muốn sống của một người có thể mạnh vô hạn. Ông! Lúc này, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng. Một đạo kiếm ý từ trên người Dương Diệp bắn ra. Lần này, đạo kiếm ý này không cố uy áp đó chấn nát, mà là phóng lên cao. Nhưng ngay sau đó, kiếm ý trực tiếp vỡ nát. Xương cốt toàn thân Dương Diệp đều bị dồn ép. Thân thể hắn như nhũn ra. Nhưng hắn lúc này, một thân kiếm ý lại vô cùng sắc bén, muốn đâm phá thương khung. Kiếm ý vô cùng cường đại. Có điều ở trước mặt đôi mắt này lại vẫn cứ nhỏ bé. Đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một ngón tay khổng lồ đen xì. Ngón tay này giống như một thanh kiếm từ trên trời cắm thẳng xuống. Mục tiêu chính là Dương Diệp. Ngón tay khổng lồ hạ xuống, vô cùng bình tĩnh. Nó căn bản không tồn tại ở vũ trụ không gian ba chiều này. Lúc này, Dương Diệp minh bạch. Người trên đỉnh đầu căn bản không phải sinh linh của vũ trụ ba chiều. Cũng đúng. Bên trong vũ trụ không gian ba chiều e là cơ bản không có gì có thể khiến nữ tử váy đen này kiêng kỵ như vậy. cảm thụ được một chỉ đó đi xuống, Dương Diệp cười khổ. Thật sự phải tiêu đời sao? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Hắc muội, bảo vệ tốt Hồng Mông Tháp, còn tất cả sinh linh bên trong nữa. Bằng không sau khi ta chuyển nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Trong Hồng Mông Tháp, vẻ mặt Nhị Nha đã trở nên dữ tợn. Nếu Hắc muội không ra khỏi tháp, nàng ta thật sự muốn liều mạng. Thế gian này, người mà nàng ta quan tâm nhất là Gia Gia. Mà Gia Gia đi rồi, người nàng ta quan tâm nhất là Dương Diệp và Tiểu Bạch. Đây là những người thân nhất của nàng ta. Tiểu Bạch lúc này cũng nắm chặt tay. Trong nhà gỗ, nữ tử váy đen trầm mặc một thoáng. Sau đó cầm kiếm từ ba hợp một lên. Ngay khi nàng ta muốn xuất thủ, đột nhiên nàng ta ngẩng đầu lên. Ngoài Hồng Mông Tháp, ngón tay khổng lồ đó đột nhiên ngừng lại. Phía dưới ngón tay khổng lồ không biết từ khi nào xuất hiện một cái giỏ trúc. Giỏ trúc này đã chặn ngón tay khổng lồ đó lại. Lúc này, trong hư không, đôi mắt đó quay sang bên kia. Bên kia, nơi đôi mắt đó hướng tới, một lão giả đang đứng. Lão giả đeo giỏ trúc. Lão giả đeo giỏ trúc nhìn Dương Diệp cách đó không xa. Sau đó lão ngẩng đầu nhìn đôi mắt. Ta chơi với ngươi. Dứt lời, tay phải hắn vung lên. Ầm. Giỏ trúc đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp đánh nát ngón tay khổng lồ. Ngay sau đó, giỏ trúc và lão già đó cùng biến mất trong không trung. Lúc này, đôi mắt đó từ từ trở nên hư ảo. Rất nhanh, chân trời khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vẫn chưa chết được. Lúc này, Nhị Nha và Tiểu Bạch xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn thấy bộ dạng của Dương Diệp, vẻ mặt Nhị Nha đầy lệ khí. Dương ca, ta báo thù cho huynh. Mau cản nàng ta lại. Dương Diệp vội vàng nói. Ở bên cạnh, Tiểu Bạch phản ứng rất nhanh, vội vàng tóm lấy sừng Nhị Nha, không cho Nhị Nha đuổi theo. Dương Diệp nói, Nhị Nha, đừng xung động. Hai tay Nhị Nha nắm chặt, lệ khí vô cùng vô tận tỏa ra. Nóng tính quá. Dương Diệp cười khổ. Tính tình của Nhị Nha thật sự rất bạo lực, rất nhanh. Dương Diệp và Nhị Nha và Tiểu Bạch về Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch bắt đầu chữa thương cho Dương Diệp. Nhị Nha vẫn có chút tức giận bất bình. Cách đó không xa, nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tức giận có ích lợi gì, người có tức thì cũng không đánh lại nó. Nhị Nha nhìn về phía nữ tử váy đen. Ta đánh không lại, người cũng đánh không lại, không phải sao? Nữ tử váy đen cười lạnh. Ta có lẽ có thể thử, nhưng người hiện tại e là ngay cả tư cách thử cũng không có. Nhị Nha nắm chặt quyền đầu. Người có phải mùa ốm bị đánh không? Nữ tử váy đen cười lạnh. Muốn, đánh đi. Nhị Nha đột nhiên tung người nhảy lên, bay thẳng về phía nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen xách kiếm xông về phía Nhị Nha. Dừng tay. Đú LNG lúc này. Trong sân đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp. Nghe thấy là thanh âm của Dương Diệp. Nhị Nha ngừng lại. Nữ tử váy đen thấy Nhị Nha không động thủ thì cũng ngừng lại. Nhị Nha quay đầu nhìn Dương Diệp cách đó không xa. Dương ca, người để ta đánh nàng ta đi. Nữ nhân này rất đáng đánh. Xa xa, nữ tử vá ki đen ôm kiếm cười lạnh. Dương Diệp trong lòng thầm kêu khổ. Nhị Nha à, ngươi không nhất định đánh lại nữ nhân này. Nếu ngươi đánh lại thì ta đã để ngươi đánh nàng ta rồi. Dương Diệp ra hiệu cho Nhị Nha chạy lại. Nhị Nha cũng không phản kháng. Ngoan ngoãn đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười. Chúng ta tạm thời đừng nội loạn được không? Địch nhân đều chân chính của chúng ta ở bên ngoài kìa. Muốn đánh nhau thì để sau. Được không? Nhị Nha có chút bất đắc dĩ. Được rồi, có điều. Ta nhìn nàng ta rất khó chịu. Dương Diệp bất đắc dĩ. Hắn khó chịu với nữ tử váy đen này. Muốn đánh nàng ta một trận. Nhưng đánh không lại. Lúc này phải bình tĩnh. Chữa thương. Dương Diệp tiếp tục chữa thương. Chiến hỏa giữa Nhị Nha và nữ tử váy đen cũng tạm thời lắng xuống. Có điều hai người này vẫn nhìn nhai đầu khó chịu. Đánh nhau chỉ là vấn đề thời gian. Đối với điều này, Dương Diệp cũng bất lực. Hiện tại hắn chỉ có thể kéo dài. Tốt nhất là kéo dài tới lúc Nhị Nha có thể đánh được với nữ tử váy đen thì thôi. Nói thật lòng, hắn vẫn hy vọng Nhị Nha thắng. Lần này bị thương tuy vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng may có Hồng Mông tử khí. Bởi vậy vấn đề không quá lớn. Ngược lại, lần này hắn vẫn có chút thu hoạch. Bởi vì dưới cỗ uy áp vừa rồi, hắn phát hiện mình kiếm ý lại đã xảy ra một chút biến hóa. nhưng cũng không biết là biến hóa gì. Hắn phát hiện, sau khi hắn trở thành kiếm tu, mỗi một lần tâm cảnh phát sinh biến hóa, tu vi kiếm đạo đều sẽ phát sinh biến hóa theo. Câu nói kia không sai, kiếm tu là tu tâm. Sau 3 canh giờ, vết thương trên người Dương Diệp cuối cùng cũng đã đỡ 7-8 phần. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, quanh người hắn tỏa ra kiếm ý vô cùng sắc bén. Kiếm ý này so với lúc trước thì càng phong mang hơn. Lúc trước, sát ý của hắn ép kiếm ý. Nhưng hiện tại kiếm ý của hắn đã có dấu hiệu áp chế sát ý. Là một kiếm tu, đây tất nhiên là một chuyện tốt. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đứng lên. Sau đó đi tới nhà gỗ, Tiểu Bạch đi theo hắn. Sau khi tiến vào nhà gỗ, ánh mắt nàng ta dừng trên 3 thanh kiếm trước mặt nữ tử váy đen. Lúc này 3 thanh kiếm đã tách ra. Dương Diệp nhìn 3 thanh kiếm đó, sau đó nói, chúng có thể dung hợp à? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói, vì sao không thể dung hợp? Dựa vào gì mà không thể dung hợp? Dương Diệp có chút nghẹn lời, ai đắc tội với nàng ta mà nàng ta trở nên khó chịu thế? Lúc này, Tiểu Bạch nâng 3 thanh kiếm đó lên, vẻ mặt tò mò. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch, cũng không ngăn cản. Đối với tiểu gia hỏa Tiểu Bạch này, nàng ta cũng không biết phải nói gì. Đây đã không còn là vị kia mà nàng ta quen. Dương Diệp nhếch miệng cười. Đúng rồi, lúc trước ngươi miểu sát thái hồn thiên kia, thật sự lợi hại. Phong tư của một kiếm đó thật sự là sáng tới mù cả mắt ta. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Một kiếm rất bình thường thôi. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên đương nhiên. Nếu ngươi ở trạng thái đỉnh phong, giết những người đó chắc chẳng khác nào giết à. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. Nịnh bợ cái gì? Ta không mắc câu đâu. Dương Diệp vội vàng lắc đầu, thật lòng nói. Không không, ta không phải đang nịnh bợ. Ta là thật tâm cảm thấy ngươi rất lợi hại. Thật đấy. Nữ tử váy đen mặt không biểu tình. Nàng ta nhìn Tiểu Bạch ôm 3 thanh kiếm đó, sau đó nói. 3 thanh kiếm này vốn chính là một thanh kiếm. Bởi vì lúc trước kiếm này quá cường đại. Cho nên khi ta phân thân ra, cũng tách kiếm này ra làm mấy kiếm. Cho nên, chúng có thể dung hợp, vốn cũng là rất bình thường. Dương Diệp gật đầu. Vậy ta cũng có thể dung hợp phải không? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. E là không thể. Trong thiên địa này, chỉ có ta và mấy ta khác mới có thể làm được. Dương Diệp có chút thất vọng mà lúc này, nữ tử váy đen lại nói. Có điều, nếu ta dạy cho ngươi phương pháp, ngươi cũng có thể dung hợp. Đúng lúc này, cách đó không xa Tiểu Bạch đột nhiên vung tay. Rất nhanh trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, 3 thanh kiếm đó đột nhiên dung hợp lại với nhau, biến thành một thanh kiếm. Lúc này, Dương Diệp nhìn nữ tử váy đen, thần sắc có chút cổ quái. Mà ở bên cạnh, mặt nữ tử váy đen cũng tối sầm. Dương Diệp cũng có chút ngây ngốc. Tiểu Bạch không ngờ dung hợp được 3 thanh kiếm đó lại với nhau. Năng ta sao mà làm được vậy? Xa xa, cùng một chỗ Tiểu Bạch nhìn thấy 3 thanh kiếm đã dung hợp, mắt lập tức sáng ngời. Nàng ta gõ nhẹ lên thân kiếm, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Dương Diệp mỉm cười, nhìn Tiểu Bạch đầy khích lệ. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, sau đó ôm kiếm trực tiếp ra khỏi nhà gỗ. Rất nhanh, nàng ta ngự kiếm rời đi. Trong nhà gỗ, nữ tử váy đen mặt không biểu tình, Dương Diệp cười bẽn lẽn, cũng không đi chọc vào nữ tử váy đen này. Hắn nói sang chuyện khác, nói về cặp mắt vừa rồi đi. Hắn đã sớm muốn lờ hỏi về lai lịch của đôi mắt đó. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói, ngươi biết cũng chẳng để làm gì. Dương Diệp cười nói, thì hỏi thôi, có chút tò mò. Nếu ngươi không muốn nói cũng không sao. Nữ tử váy đen không nói thật. Dương Diệp nghẹn lời. Do dự km ột thoáng, hắn lại nói, lão già đeo giỏ trúc đâu rồi, lão liệu có gặp nguy hiểm không? Nữ tử váy đen trầm mặc một lát, sau đó nói, chắc là không đâu. Chắc. Thần sắc Dương Diệp dần trở nên ngưng trọng. Theo ngữ khí của nữ tử váy đen, vậy có nghĩa là lão già đeo giỏ trúc có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Lão vì sao lại xuất thủ? Dương Diệp lại hỏi. Tuy hắn và lão giả đeo giỏ trúc có quen biết, nhưng đối phương cũng không có lý do gì để ra tay giúp hắn nếu không phải giúp hắn. Vậy có thể chính là bởi vì nữ tử váy đen này. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. Sau này ngươi sẽ biết. Ngươi đừng ở đây lãng phí thời gian nữa. mau dẫn ta tới mệnh giới của ta. Ta phải mau chóng khôi phục. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, hỏi nhỏ một câu. Sau khi ngươi khôi phục liệu có thể đại khai sát giới không? Nói thật, hắn vẫn có chút lo lắng. Nếu nữ nhân này thật sự động thủ, hắn hiện tại tuyệt đối không cản được. Thực lực của nữ nhân này, cho dù là bị thương cũng vô cùng biến thái. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi đoán xem. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Hắn xoay người ra khỏi nhà gỗ. Tiếp xúc với nữ tử váy đen này, Dương Diệp phát hiện. Nữ tử váy đen này tuy tính tình vô cùng nóng nảy, nhưng lại vẫn có nguyên tắc. Hơn nữa, còn có một điểm, đó chính là nếu nữ tử váy đen này muốn giết hắn, lúc trước khẳng định đã giết rồi. Với tính cách của nữ tử váy đen, nàng ta tuyệt đối làm được. Hắn cũng đoán được một chút, nữ tử váy đen sở dĩ không giết hắn, có thể là bởi vì duyên cớ nữ tử váy trắng. Dù sao, từ góc độ nào đó mà nói, nữ tử váy trắng kỳ thật cũng chính là nàng ta. Trong nhà gỗ, nữ tử váy đen nhìn theo bóng dáng của Dương Diệp một hồi, hai mắt nàng ta chậm rãi nhắm lại. Dương Diệp ở trong đám mây tìm được Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch quả thực đang cao hứng vô cùng. Nhìn thấy Dương Diệp tới, Tiểu Bạch vội vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, đưa kiếm cho hắn. Đây là một thanh kiếm hoàn toàn mới. Không đúng, phải nói. Đây là một thanh kiếm vẫn chưa toàn vẹn. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó vươn tay ra cầm kiếm. Nhưng ngay sau đó, hắn biến sắc, vội vàng thả tay. Ong! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, vô số kiếm quang cắt quanh người Dương Diệp. Vù vù vù vù. Trong nháy mắt, toàn bộ thân thể Dương Diệp trực tiếp xuất hiện gần ngàn vết kiếm. Máu tươi bắn ra. Tiểu Bạch hoàn toàn ngây ngốc. Ngay sau đó, nàng ta trực tiếp ném kiếm sang một bên. Sau đó ôm cổ Dương Diệp. Không trung, Dương Diệp từ từ rơi xuống. Tiểu Bạch vội vàng tóm lấy tay Dương Diệp, sau đó dẫn Dương Diệp tới trước nhà gỗ. Nhìn thấy bộ dạng của Dương Diệp, nữ tử váy đen nhíu mày. Nàng ta nhìn về phía Tiểu Bạch, người đưa kiếm cho hắn dùng. Tiểu Bạch gật đầu, nước mắt giống như hồng thủy vỡ đê. Đương nhiên, đó không phải nước mắt, mà là vô cùng vô tận. Sắc mặt nữ tử váy đen lập tức sầm xuống. Người có phải điên rồi hay không? Không ngờ đưa kiếm kia cho hắn dùng. Tiểu Bạch không ngừng lau nước mắt, đồng thời tóm lấy tay nữ tử váy đen không ngừng lúc lắc, trong mắt đầy vẻ khẩn cầu. Lúc này Dương Diệp thật sự có thể nói là đã hấp hối. Thương thế hiện tại của hắn so với lúc trước xương cốt toàn thân vỡ vụn thì còn nghiêm trọng hơn. Nếu không phải hồng mông tử khí, hắn lần này e là đã trực tiếp chết rồi. Mà cho dù là có hồng mông tử khí tồn tại, khí tức của hắn vẫn càng ngày càng yếu. Lúc này, hồng mông tử khí đối với thương thế của hắn đã không đến tác dụng quá lớn. Thương thế rất nghiêm, trọng. Nữ tử váy đen nhìn mắt Tiểu Bạch, khẽ lắc đầu. Sau đó, nàng ta vươn tay ra đặt vào giữa trán Dương Diệp. Ngay sau đó, một cỗ huyền khí thần bí từ lòng bàn tay nàng ta ùa ra. Rất nhanh một cỗ linh khí thần bí bao bọc lấy thân thể Dương Diệp. Ngay sau đó, thân thể đã tan tành của Dương Diệp bắt đầu từ từ liền lại. Tốc độ rất nhanh. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nước mắt linh khí trong mắt nàng ta vẫn đang không ngừng chảy. Tay phải nữ tử váy đen vẫy một cái. Ngoài nhà gỗ, một thanh kiếm bay vụt đến. Rất nhanh trước mặt nữ tử váy đen xuất hiện một thanh kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, Tiểu Bạch lập tức nổi giận. Nàng ta bay lên một cước đá bay nó. Khóe miệng nữ tử váy đen giật giật, nhìn thấy Tiểu Bạch vẫn muốn đánh thanh kiếm. Đó, nàng ta tóm lấy Tiểu Bạch, sau đó xách Tiểu Bạch tới trước mặt mình. Không liên quan tới kiếm, hiểu không? Tiểu Bạch chỉ vào kiếm, nàng ta rất tức, giận, tay vùng rất nhanh. Ý tứ là nàng ta muốn tiêu diệt kiếm kia. Ở bên cạnh, kiếm không ngờ có chút kiêng kỵ Tiểu Bạch. Nó lén chồn tới phía sau nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen rất bất đắc dĩ. Nhìn Tiểu Bạch vẻ mặt đang phẫn nộ, nàng ta do dự một. Sau đó tiếp tục nói, không liên quan tới kiếm, cũng không liên quan tới ngươi. Nói đến đây, nàng ta chỉ Dương Diệp ở xa xã, là thực lực của người này không đủ. Căn bản không thể thừa nhận kiếm này, hiểu chưa? Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó nàng ta chỉ vào mình, ý tứ là vì sao nàng ta có thể cầm. Nữ tử váy đen nhìn Tiểu Bạch. Bởi vì ngươi không phải người. Tiểu Bạch cau mày. Nàng ta lại chỉ vào mình. Ý tứ là đang hỏi vì sao nàng ta không phải người. Vẻ mặt nữ tử váy đen tối sầm. Nàng ta rất muốn đánh người. Cũng may lúc này, Dương Diệp đột nhiên ho khẽ một tiếng, nghe thấy tiếng ho này. Thân thể Tiểu Bạch khẽ run lên. Sau đó nàng ta bay đến trước mặt Dương Diệp. Sau đó ôm đầu Dương Diệp cọ cọ. Nữ tử váy đen lắc đầu. Người này, sao lại biến thành như vậy? Lúc trước người này rất lợi hại mà. Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Tiểu Bạch, hắn nhếch miệng cười. Nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch. Sao lại khác? Tiểu Bạch cứ như vậy ôm Dương Diệp mà cọ. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Sau một tiếng đồng hồ, Dương Diệp khôi phục 7-8 phần. Hắn đi tới nhà gỗ. Trong nhà gỗ, trước mặt nữ tử váy đen đặt 3 thanh kiếm. Nữ tử váy đen đã tách kiếm ra rồi. Dương Diệp ngồi xuống đối diện nữ tử váy đen. Trên vai hắn, Tiểu Bạch đã ngủ vùi. Dương Diệp nhìn 3 thanh kiếm đó. Vì sao? Nữ tử váy đen cười lạnh. Ngươi có biết lúc trước ta vì sao phải tách kiếm này ra không? Bởi vì lực lượng của bản thân kiếm này quá mạnh với thực lực hiện tại của ngươi. Căn bản không thể thừa nhận lực lượng của kiếm này. Ngươi lần này xem như vận khí tốt. Nếu ngươi phản ứng chậm nửa nhịp, e là đã bị kiếm này trực tiếp đánh nát nhục thân và linh hồn rồi. Dương Diệp nhìn 3 thanh kiếm đó, vẫn có chút sợ hãi, trầm mặc một thoáng. Hắn lại nói, vì sao Tiểu Bạch lại có thể? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói, nàng ta không phải người, nàng ta là linh lớn nhất trong thiên địa, cũng là cái thiện nhất. Vạn vật vạn linh đối với nàng ta căn bản là không bài xích, có thể nói, trừ một số tồn tại trí tà trí ác ra, nàng ta cơ bản có thể nắm giữ bất kỳ thần vật nào. Nói xong, nàng ta nhìn Dương Diệp, ngươi không so được với nàng ta. Dương Diệp cười khổ, không so được. Quả thật là không so được. Tiểu Bạch đối với vạn vật vạn linh thiên địa thật sự có sức hấp dẫn rất lớn. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, lại hỏi. Nhị nha, nó là ác thú cổ, là loại tà ác nhất, phải không? Nữ tử váy đen trầm mặc một lát, sau đó nói. Đúng. Dương Diệp trầm giọng nói. Rất lâu trước kia, quan hệ bọn nhị nha và Tiểu Bạch thế nào? Nói xong, hắn có chút thấp thỏm nhìn nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen cười lạnh. Ngại quá, ngươi phải thất vọng rồi. Lúc đó, bọn họ thế như nước lửa, vừa gặp mặt là đánh nhau. Dương Diệp gật đầu, cũng không thất vọng lắm. Bởi vì hắn đã đoán được, có điều không sao. Tuy từng không phải bằng hữu, nhưng hắn nghĩ, hiện tại Tiểu Bạch và Nhị Nha tuyệt đối là bằng hữu tốt nhất. Bọn họ thân đến mức có thể ăn chung mứt quả. Hắn tin rằng, trên đời này không có gì có thể phá hoại tình bạn của Nhị Nha và Tiểu Bạch. Nữ tử váy đen đột nhiên nói. Sao? Ngươi hình như vẫn có chút cao hứng. Dương Diệp cười cười. Không có gì, nói đi. Thương thế hiện tại Isota đã tốt rồi. Có thể tới mệnh giới được chưa? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Ngươi không sợ sau khi ta khôi phục sẽ giết các ngươi à? Dương Diệp cười nói. Nếu ngươi muốn giết ta, tùy thời đều có thể. Không phải sao? Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp. Không ngờ ngươi vẫn rất tự hiểu lấy mình. Dương Diệp lắc đầu cười, không nói gì. Hắn hiện tại đã hiểu biết về tính tình của nữ tử váy đen này rồi. Ngươi không thể trái ý nàng ta. Nếu thuận theo ý nàng ta sẽ rất dễ nói chuyện. Nếu ngươi trái với ý nàng ta thì sẽ không có kết quả tốt. Nữ tử váy đen thu hồi ánh mắt. Tới mệnh giới đi. Dương Diệp gật đầu, xoay người rời đi. Lúc này tay phải nữ tử váy đen vung lên. Vãng sinh kiếm và kiếm đột nhiên bay đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Thu hồi 2 thanh kiếm, sau đó ly khai Hồng Mông Tháp. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Lần này hắn không gặp phải bất ngờ gì. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngừng lại. Đến rồi.